nhưng cũng là giống như hai người kia, sau khi Lỗ Lạc trông thấy lời giải thích Dạ Nhược Ly viết ra, lập tức kinh ngạc trợn to hai mắt, một vẻ mặt không dám tin. Chuyện này, sao lại thế này? Vào thời khắc này, nếu như người nào lại cho rằng Dạ Nhược Ly sắp bị đào thải thì chính là ngu ngốc từ đầu đến chân, cho dù là Lâm Phủ cũng phát hiện tình huống hiện giờ có chút không đúng. Lỗ Lạc, ngươi xem chỗ này. Ngón tay chỉ vào lời giải trên giấy, Mỹ Phủ vẫn chưa thỏa mãn mấp máy cái miệng, lời giải thích này quá mức tuyệt diệu, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lời giải thích hay như vậy. Ta nói vì sao ban đầu lúc luyện chế đan dược này, luôn là có chút không đúng lắm, thì ra vẫn còn là xuất hiện trên phương diện dược liệu này. Thiên tài, đây quả thực là thiên tài ca, hơn u, v, quy, quy, u, Lân lão đầu, ngươi lại đây, chúng ta cùng thảo luận một chút. Thật ra là ngươi quá quỷ mục, cũng không nhận ra điểm sai lầm này. Ngươi cũng không biết xấu hổ tự nhận là luyện đan sư tại Trung Châu. Lỗ Lạc liếc mắt xem thường, không chút lưu tình khinh bỉ lên tiếng. Cái gì, không phải ngươi cũng là không nhận ra được sai lầm này sao, còn không biết xấu hổ nói? Lão nương đần mắt đẹp hung hăng trợn trừng nhìn Lỗ Lạc. Mỹ Phụ Hoàng Sam hừ nhẹ một tiếng, tầm mắt chuyển sang lão giả hôi bào im lặng không nói lời nào bên cạnh, nói ca, hơn u. V. Quy. Quy. U. Lân, ngươi tới phân xử xem, rốt cuộc giữa ta và hắn ai là quỷ mục. Quét mắt nhìn hai người, lão giả hôi bào không lạnh không nóng nói một câu, hai người các ngươi đều rất quỷ mục. K. H. U. V. Quy. Quy. U. Lân, chẳng lẽ ngươi phát hiện ra sai lầm này sao? Đừng nói là ngươi, cho dù là cổ nhân đều không thể viết ra giải thích cặn kẽ như vậy. Có bản lĩnh thì ngươi cũng viết ra những giải thích này đi. Ít nhất thực lực của ta còn mạnh hơn các ngươi một bậc. Vào lúc này tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn ba cường giả tranh luận đến mặt đỏ tới mang tai kia, tựa hồ như không thể tin được bản thân có thể nhìn thấy một màn trước mắt này. Điều này sao có thể? Có lẽ là bọn họ xuất hiện ảo giác đi. Khổ khổ ca, hơn u, v, quy, quy, u. Lân ho khan hai tiếng, giọng nói nghiêm nghị vang lên trong làn gió mát. Dạ Nhược Ly Lạc Nguyệt Quốc tìm ra 5 chỗ sai, trong đó 2 chỗ sai lại càng là 3 người chúng ta đều chưa từng phát hiện ra, cho nên lấy thành tích xuất sắc thông qua vòng thi đấu thứ nhất. Cái gì? 5 chỗ sai còn tìm ra chỗ sai mà 3 vị đại sư cũng không biết? Đây là đang diễn ra chuyện vô cùng buồn cười gì đây? Làm sao có thể xảy ra chuyện như thế chứ? Nếu không thì cũng thật là quá mức biến thái. Vận may, không sai, đây đều là vận may. Sắc mặt Lâm Phủ chợt biến đổi, chợt nhẹ giọng nỉ non nói, mà ánh mắt ông ta nhìn về phía Dạ Nhược Ly không hề che giấu âm lãnh. Vòng tỉ thí thứ nhất có liên quan tới vận may, nàng có vận may tốt làm ra thành tích như vậy đều khiến cho trọng tài cũng khiếp sợ không thôi. Nhất định là đã từng may mắn đến một di tích viễn cổ, lại vô ý đạt được loại đan phương này, nếu không, dựa vào thực lực của nàng thì làm sao có thể đáp ra chứ? Dù sao trên cái thế giới này rất nhiều đan phương đều là lưu lại từ thời viễn cổ, bây giờ cũng đạt tới trình độ từ đơn giản cho tới phức tạp, nói không chừng 3 vị đại sư đưa cho nàng đan phương chính là đan phương viễn cổ không trọn vẹn. Như thế nàng có thể đáp ra cũng không khó hiểu. Nghĩ đến đây, sắc mặt Lâm Phủ khôi phục như cũ, đáy lòng phát ra một tiếng cười lạnh khinh thường. Tỉ thí kế tiếp, ông ta sẽ khiến cho nữ tử này hiểu rằng vĩnh viễn không thể so sánh với ông ta và Tử Lăng Quốc. Trên mặt Lỗ Lạc đầy ý cười nhìn Dạ Nhược Ly, nha đầu này thật đúng là tăng thêm thể diện cho mình, không thấy sự khiếp sợ của ta, hơn u. V. Quy. Quy. U. Lân lão gia hỏa kia mới vừa rồi sao, nhìn bây giờ hắn còn dám xem thường người mình nhìn chúng không? Chư vị quét mắt nhìn nén hương đã thiêu đốt gần một nửa, nụ cười trên mặt Lỗ Lạc dần dần tiêu tán, vẻ mặt lộ ra một tia uy nghiêm. Thời gian sắp đến một nén nhăng, nếu không nắm chặt thời gian, liền chỉ có bị loại bỏ. Câu này giống như tảng đá nặng hung hăng đập vào trong lòng mọi người. Trong chốc lát, Những người vốn đang đờ người ra đều hoàn hồn, vội vàng tìm kiếm chỗ sai trong đan phương trước mặt. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, sau Dạ Nhược Ly, lại lần lượt có người nộp bài thi, tuy nhiên thời gian không đợi người, trong khi chờ đợi liền có vài người tràn đầy lo lắng, rốt cuộc cũng hết nửa nén hương. Được rồi, thời gian đã đến. Lời này vừa rơi xuống, trên mặt không ít người lộ vẻ thất vọng, cuối cùng bọn họ vẫn là cách biệt với thứ hạng. Bất quá ở trong quảng trường này, cũng có người tìm ra hai chỗ sai, ôm lấy một chút vận may đưa lên, về phần những người chưa tìm ra hoặc chỉ tìm ra một chỗ sai, chỉ có thể không cam lòng rời đi dưới ánh mắt của mọi người. Tốt lắm, lão giả hôi bào đột nhiên đứng lên, đứng chắp hai tay sau lưng, vạt áo khẽ dương lên, cặp con ngươi lăng lệ kia quét qua mọi người được lưu lại. Tỉ thí vòng loại thứ nhất chấm dứt tại đây, kế tiếp chính là vòng thứ hai. Trước tiên lão phu sẽ nói một chút quy tắc ở vòng thứ hai. Lập tức tất cả mọi người đều ngừng thở, khẩn trương nhìn chăm chú vào lão giả hôi bào. Mọi người đều biết cấp bậc luyện đan sư được phân làm 4 cấp, chia ra là phàm phẩm, thần phẩm, siêu thần phẩm và chí tôn phẩm, nhưng cùng là thần phẩm luyện đan sư thì nên phân chia mạnh yếu như thế nào. Vì thế, một đại sư trận pháp tại Trung Châu nghiên cứu ra một cổ trận, trận này tổng cộng 10 tầng, phân chia trong 10 tầng này đại biểu cho thực lực của các ngươi. Nghe thấy lời này, vẻ mặt mọi người đều sững sờ, trong mắt toát ra vẻ cuồng nhiệt. Nhìn vẻ mặt muốn thử của mọi người, lão giả hôi bào hắng giọng một cái, tiếp tục nói: đã qua nhiều năm, cả phong vực chỉ có 2 người đột phá tới tầng thứ 9, một người trong đó là phong thần đại nhân biến mất đã lâu, cũng là cường giả đầu tiên đột phá tới tầng thứ 9. Nhắc tới cái tên phong thần, chính là ngay cả lão giả hôi bào và tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt thành kính. Phong thần là thiên tài tuyệt thế tại phong vực đại lục chỉ sau hỏa thần, người sáng lập Lưu Phong Tông, thần phẩm đỉnh phong luyện đan sư cường đại, tên của nàng tại Trung Châu, thậm chí là khắp phong vực, mọi người đều không xa lạ gì. Nhìn vẻ mặt của mọi người, khóe môi Dạ Nhược Ly dương lên, một tự hào tự nhiên mà sinh ra. Bởi vì phong thần là sư phụ của nàng, có sư phụ uy danh lan xa như thế, sao nàng có thể không tự hào chứ. Nhưng nghĩ tới đôi tẩu nam nữ muốn hại chết phong thần kia, vẻ mặt của nàng không khỏi trầm xuống, trong hai tròng mắt tràn ngập sát ý ngút trời. Trung Châu Lưu Phong Tông đôi tẩu nam nữ kia ung dung tự tại đã quá lâu rồi, rất nhanh sẽ vì thế mà trả giá thật lớn. Về phần người thứ hai, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, vẻ mặt của lão giả hôi bào vẫn không hề gợn sóng như cũ, chính là minh chủ đại nhân luyện đan liên minh chúng ta. Minh chủ luyện đan liên minh Dạ Nhược Ly không khỏi sững sờ, ở bên trong Trung Châu còn có luyện đan liên minh. Như thế chắc hẳn tất cả mọi người cũng đã rõ ràng thực lực của tầng thứ 9. Thu hồi ánh mắt lăng lệ, lão giả hôi bào tiếp tục nói: muốn đạt tới tầng thứ 9 tất nhiên là thần phẩm đỉnh phong, mà tầng thứ 10, nếu như tại niên đại của hỏa thần kia có trận pháp này, chắc chắn hỏa thần có thể đột phá tới cấp bậc này, nhưng phong vực hiện giờ, chưa ai có thể đột phá tới tầng thứ 10. Đại biểu tầng thứ 9 là thần phẩm đỉnh phong, như vậy tầng thứ 10 liền chính là có được thực lực của siêu thần phẩm. Siêu thần phẩm đây quả thực là tồn tại trong truyền thuyết, trừ hỏa thần tạo ra vô số truyền thuyết thần thoại ra, làm sao sẽ có người đạt tới cấp bậc như thế. Cho nên cả đời này, nếu như bọn họ có thể đột phá đến tầng thứ 9, liền không còn tiếc nuối. Ha ha, Nhược Ly nha đầu, thật ra con có thể thử tầng thứ 10 một chút. Bên trong tâm linh chợt truyền đến một tiếng cười khẽ, bản thân ta muốn con có thể phá vỡ lịch sử, hù chết những lão gia hỏa này. Tầng thứ 10 nếu sư phụ người đã nói như thế, vậy ta xông tới thì lại như thế nào, ta cũng không tin, một trận pháp nho nhỏ còn có thể làm khó được ta. Khóe miệng hơi dương lên, trong hai tròng mắt đen của Dạ Nhược Ly lóe ra quang mang tự tin khí phách. Chính là 10 tầng mà thôi, nàng có lòng tin có thể thông qua này. Lúc Dạ Nhược Ly và đám người đồng thời xông vào trận pháp, trên quảng trường phía tây lại bộc phát ra một hồi oanh động. Cái gì tiểu hài tử này mới mấy tuổi đi, chẳng lẽ Lạc Nguyệt Quốc thật sự không có người thế nhưng để cho một tiểu hài tử tới dự thi, ha ha ha, xem ra Lạc Nguyệt Quốc đây là tự tìm đường chết. Tiểu đệ đệ, ngươi bao nhiêu tuổi rồi, rứt sữa chưa hay là đi tìm nương ngươi để bú sữa nương đi, ở đây không thích hợp với ngươi. Tiểu hài tử này nhỏ như vậy đột phá đến đại huyền sư chưa, ha ha ha. Ta đoán người ta chỉ cần một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết nó, chập chập, Lạc Nguyệt Quốc này cũng thật là. Nhìn tới tiểu hoa nhi phấn điêu ngọc trác trên lôi đài này, mọi người đều không nhịn được ngửa đầu cuồng tiếu, ánh mắt đám người nhìn Lạc Nguyệt Quốc hàm chứa châm chọc không hề che giấu. Mà từ đầu đến cuối, vẻ mặt của người Lạc Nguyệt Quốc đều không thay đổi, tầm mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hai người đứng đối diện nhau trên lôi đài. Bạch Y Thính Tuyết, Cung Dịch Diệu lặng lặng đứng ở giữa lôi đài, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn rất là khả ái, tinh xảo giống như hoa nhi bằng gốm sứ, để cho người ta yêu thích không buông tay. Ha ha, không ngờ vận khí của ta tốt như vậy, thế nhưng trực tiếp giành được tư cách tiến vào chân thi đấu bán kết. Nam tử khẽ hất cái cằm lên, trường kiếm trong tay chỉa thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái của Cung Dịch Diệu, ta cho ngươi một cơ hội. Tự mình lăn xuống đài đi, nếu không thì bản công tử sẽ đích thân đưa ngươi xuống đài. Lúc này trong lòng nam tử này tràn đầy vui vẻ. Thực lực của hắn ta cũng chỉ là thần tướng cao cấp, trong nhiều người dự thi không tính là cường đại nhất. Nếu vận khí không tốt thì có lẽ đã bị loại bỏ ở vòng tỉ thí thứ nhất. Hiện giờ lại vận tốt được đối đầu với một tiểu hài tử, như vậy mình tiến vào trận thi đấu bán kết cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cung Dịch Diệu chớp chớp đôi mắt to, tầm mắt rơi vào trên khuôn mặt cao ngạo của nam tử, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn tinh xảo hơn cả nữ hoa nhi xẹt qua một tia châm chọc. Mẫu thân đã nói qua, nói mạnh miệng sẽ rơi răng hàm, chỉ bằng đại phế vật chứng thúi như ngươi cũng dám để cho tiểu gia ta xuống đài, ngươi sẽ không sợ rơi sạch răng hàm sao? Hí! Mọi người đều hít một hơi khí lạnh, trợn mắt há hốc mồm nhìn Cung Dịch Diệu. Đây rốt cuộc là hài tử nhà ai lại dám nói lời cuồng vọng như vậy, mặc dù dáng dấp của tên tiểu tử này rất là tinh xảo khả ái, nhưng tính tình này thật sự là làm cho người ta không dám khen tặng. Vô cùng cuồng vọng, nam tử hừ lạnh một tiếng, trong mắt bộc phát ra một tia sát khí, nếu như cha nương ngươi đã cơ không thể dạy dỗ ngươi tốt. Vậy liền để ta dạy bảo ngươi thay cha nương ngươi, để cho ngươi hiểu cái gì gọi là trưởng ấu có tự chắc, hẳn cha nương ngươi nhất định sẽ cảm tạ ta. Dứt lời, nam tử liền muốn đồng thủ với Cung Dịch Diệu, hắn ta đã quyết định kế tiếp phải để cho tiểu tử vô pháp vô thiên này chịu thật nhiều đau khổ, để cho nó hiểu được không phải là bất luận kẻ nào nó đều có thể trêu chọc. Ôi chao, thật là đáng tiếc. Lần này tiểu hài tử kia phải nếm mùi đau khổ. Đúng vậy, mặc dù thực lực của nam tử này cũng không phải là mạnh nhất, nhưng cũng là thần tướng cao cấp, không phải là nó có thể trêu chọc nổi. Hơn nữa nghe nói Lạc Nguyệt Quốc và Tử Lăng Quốc gần đây cực kỳ không hòa hợp, người này lại là thiên tài Tử Lăng Quốc, xem ra tên tiểu tử này là không chiếm được chỗ tốt. Mọi người đều lắc đầu thở dài một hơi, cũng dự liệu được đau đớn sau đó mà Cung Dịch Diệu phải thừa nhận. Phù phù. Tuy nhiên, lúc mọi người cho rằng Cung Dịch Diệu sắp bị đè ép trên lôi đài, nam tử đột nhiên vấp ngã. Không sai, quả thật vấp ngã, một thần tướng cao cấp vậy mà cũng sẽ tự mình té ngã. Này! Đây rốt cuộc là đang làm cái gì? Chú ý tới ánh mắt nghi ngờ quăng tới từ phía dưới, sắc mặt nam tử xấu hổ đến đỏ bừng, hắn ta cũng không biết vì sao mình tự té ngã nữa mà mặc cho mọi người hoài nghi như thế nào, đều chưa từng nghĩ tới trên người Cung Dịch Diệu, cũng chưa từng phát hiện trêu tức chợt lóe lên trong mắt tiểu hài tử này. Xem ra ngươi thật đúng là một đại phế vật, mình đi bộ cũng có thể ngã xuống. Ngươi nói ngươi không phải là phế vật thì là cái gì, làm ra một mặt rượu với nam tử, Cung Dịch Diệu cười hì hì nói, phế vật, mau tới đuổi theo tiểu gia, ha ha ha. Dứt lời Cung Dịch Diệu lập tức xoay người trốn, hoàn toàn không để ý tới sắc mặt tức giận đến tái xanh của nam tử. Xú tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, để ta bắt được ngươi quyết sẽ không bỏ qua ngươi. Tiếp đó, hai phe liền diễn ra một cuộc trò chơi mèo vờn chuột, hai người một trước một sau chạy vòng quanh trên lôi đài, mỗi lần nam tử cũng chỉ thiếu một bước là bắt được Cung Dịch Diệu, thế nhưng phảng phất một bước này như là cách chân trời rất xa, luôn luôn không thể vượt qua. Đến cùng là phòng minh này đang làm dở trò phượng gì bắt một tiểu hài tử liền khó khăn như vậy sao? Điện chú khẽ nhíu mày, vẻ mặt dần dần bất mãn, ánh mắt như kiếm bắn về phía nam tử trên lôi đài. Lúc này mọi người không trải qua cuộc chiến đấu này thì thế nào hiểu được nỗi khổ trong lòng hắn ta chứ? Đối với người khác, hắn ta muốn bắt được Cung Dịch Diệu là dễ như trở bàn tay. Nhưng lại chỉ có hắn ta mới hiểu, những chuyện này đều là do tiểu tử này cố ý. Chẳng lẽ tốc độ của mình đều ở trong tính toán của tiểu tử này, nếu không thì làm sao tiểu tử này lại khéo tránh như thế? Nam tử đột nhiên cả kinh, nếu thật đúng như vậy, tiểu tử này lại có bao nhiêu biến thái, sợ rằng tâm trí cũng vượt qua xa tuổi của hắn ta, mà đây là tiểu quái vật từ nơi nào tới? Phòng Minh, ngươi đang làm gì thế, còn không mau tốc chiến tốc thắng cho chúng ta. Mặc dù nó là tiểu hài tử, nhưng nó là người Lạc Nguyệt Quốc, ngươi không cần phải nhường nữa. Trong đám người, vang lên những tiếng nói bất mãn của những thiên tài tử Lăng Quốc, hiển nhiên đều cho là do Phòng Minh nhường nên tiểu tử này mới có thể sống lâu như vậy. Phòng Minh cười khổ một tiếng, hắn ta cũng muốn giết tên tiểu tử Lạc Nguyệt Quốc này. Nhưng hắn ta không thể đuổi theo kịp thì lại có biện pháp gì đây? Ở trong tiếng oán trách của mọi người, thể lực của Phòng Minh từ từ cạn kiệt, trên trán toát ra từng giọt mồ hôi. Đúng lúc này, hắn ta nhìn thấy tốc độ của tiểu tử trước mặt, tiểu tử dường như có chút chậm lại. Đây chính là một cơ hội tốt. Trong nội tâm vui vẻ, Phòng Minh tính toán dồn hết tất cả lực lượng cũng phải đuổi kịp tên tiểu tử kia, nhưng vào lúc này, liền thấy Cung Dịch Diệu dừng lại bước chân, đưa tay móc ra một viên đan dược, không chút nào đau lòng nhét vào trong miệng. Ta dựa vào. Mọi người đều có một loại xúc động chửi thề, hận không thể xông lên lôi đài giành lấy tất cả đan dược. Tên phá của, đây quả thực là một tên phá của, cho dù lãng phí cũng không thể lãng phí bằng cách như vậy chứ. Những thứ kia không phải kẹo đường, mà chính là đan dược chân quý. Cho dù là bọn họ cũng sẽ không lấy ra một viên đan dược liền nhét vào trong miệng. Dù là mọi người Lạc Nguyệt Quốc nhìn thấy bút tích lớn của Cung Dịch Diệu cũng là hít một hơi khí lạnh, chợt bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ai bảo người ta có một mẫu thân biến thái, vì sao mình không ra đời muộn mấy chục năm, nói không chừng sẽ đầu thai trở thành nữ nhi của nàng. Này, Cung Dịch Diệu rốt cuộc dừng lại bước chân, chậm rãi xoay người, đôi tay chống nạnh nhìn người đuổi sát không buông sau lưng, khuôn mặt non nớt có chứa nụ cười âm hiểm. Tiểu gia chơi đủ rồi, không chơi với ngươi nữa, ngươi liền tự mình đi xuống chơi đi. Nói xong, Cung Dịch Diệu nâng cái chân nhỏ lên, hung hăng đạp về phía cánh tay phải của Phòng Minh, sau đó lại bay lên đạp một cước vào bụng của hắn ta. Phịch một tiếng, huyền lực tiêu hao hầu như không còn, Phòng Minh không hề có sức chống cự liền cứ bị tiểu hài tử này đạp một cước xuống lôi đài. Cũng vừa khéo, kiếm trong tay Phòng Minh xẹt qua một đường cong xinh đẹp ở trên trời, sau đó đâm vào lồng ngực của hắn ta. Xì! Một dòng máu tươi phun ra, thân thể Phòng Minh không nhịn được run rẩy, đôi mắt từ từ tan rã, dấu hiệu mất đi sinh mệnh. Lè ra cái lưới đỏ hồng, Cung Dịch Diệu giang tay ra, chớp chớp mắt phượng, uất ức nói, Diệu Nhi không phải cố ý, Diệu Nhi cũng không muốn giết hắn, vì sao hắn liền chết đi như vậy, chẳng lẽ là hắn ghét Diệu Nhi, không muốn gặp lại Diệu Nhi, cho nên lựa chọn tự sát. Bởi vì ghét tiểu tử này, không muốn gặp lại tiểu tử này, cho nên Phòng Minh lựa chọn tử vong. Nghe lời giải thích này, mọi người đều nhìn về phía Cung Dịch Diệu, khi nhìn thấy hồn nhiên ngây thơ và uất ức trên khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu tử này thì tất cả đều có một loại xúc động chửi thề. Ta dựa vào, lý do này cũng quá liên quan đi. bản thân thực lực của tên tiểu tử này cũng không bằng Phòng Minh. Điện chú khẽ nhíu mày, quét mắt nhìn nam tử đã ngã trên đất, vẻ mặt cũng không biến hóa bao nhiêu, phảng phất như Phòng Minh này cũng chỉ là một nhân vật nhỏ không đáng kể, chết cũng liền chết rồi, không có gì quá to tát. Nhưng tốc độ của tiểu tử kia lại nhanh dị thường, chắc hẳn có được huyền khí đề cao tốc độ huyền giả, hơn nữa còn có thể mạnh mẽ tăng thực lực lên, chủ yếu hơn là tên tiểu tử kia có đan dược. Hít hít mắt, trong mắt điện chú phát ra quang mang âm lãnh. Kế tiếp nếu ai gặp phải tiểu tử này, phải tránh không cần giết nó, giữ nó lại, ta có chỗ dùng khác. Khắp nơi trên người tiểu tử này đều là bảo, ông ta cũng có chút hứng thú, nếu như có thể đạt được những huyền khí đó, tất nhiên có thể khiến cho thực lực của mình nâng cao một bậc, lúc đó liền không cần dùng thần khí, cũng có thể đánh bại nữ tử tóc lam mắt lam kia. Mặc cho điện chú nghĩ như thế nào, cũng chưa từng nghĩ tới thực lực của Cung Dịch Diệu là thần tướng cao cấp, cũng không yếu hơn Phòng Minh. Dù sao tên tiểu tử này chỉ là tiểu hài tử mấy tuổi, sao có thể đạt tới cấp bậc như thế? Ngay tại lúc đó, trên quảng trường phía đông, mọi người nhìn chăm chú vào trận pháp ở chỗ không xa, ngay cả hít thở cũng nhẹ đi vài phần. Trận pháp này cực kỳ rộng rãi, có thể chứa được nhiều người cùng một lúc, hơn nữa vì để đề phòng ăn gian, tất cả mọi người sẽ bị ngăn ra, mà trong mỗi tầng sẽ có đan phương lưu lại. Dĩ nhiên càng lên tầng cao, luyện chế sẽ càng khó khăn hơn. Nếu luyện chế thành công, là đạt được thú tinh của tầng đó để chứng minh thông qua bao nhiêu tầng, những thú tinh này đều là xử lý bằng phương pháp đặc thù, vì để phòng ngừa làm giả thành tích. Nếu như cũng không lấy được một khối thú tinh nào, là đại biểu không có xông qua được một cửa ải nào. Bất quá người bên ngoài đều không biết chuyện gì xảy ra trong trận pháp, nhưng người chưa từng rời khỏi trận pháp liền đại biểu còn chưa thất bại, vẫn có tấn thăng như cũ. Cứ như vậy, có vài người cuối cùng dùng thất bại rời đi khảo nghiệm trong trận pháp. Đúng rồi, sao nữ tử Lạc Nguyệt Quốc kia còn chưa từng ra ngoài, rốt cuộc nàng làm gì ở bên trong, với thực lực của nàng hẳn là sẽ bị loại bỏ rất nhanh, chẳng lẽ nàng vẫn là thần phẩm luyện đan sư hay sao? Thần phẩm luyện đan sư làm sao có thể, nàng còn chưa đầy 30 tuổi, làm sao sẽ là một thần phẩm luyện đan sư? Từ xưa tới nay, tại phong vực chỉ có hai người đột phá tới thần phẩm ở trước tuổi 30, một vị là hỏa thần vạn năm trước. Một vị khác chính là thần phẩm luyện đan sư, nữ tử này có thể lưu lại trong vòng tỉ thí thứ nhất chỉ là do vận may thôi, kế tiếp vận may của nàng liền chấm dứt. Không sai, ta đoán chắc nàng đang ngủ ở trong trận pháp đi, trừ khả năng đó ra thì sẽ không còn có khả năng nào nữa. Nếu như nói nàng đột phá tới thần phẩm ở trước 30 tuổi, đánh chết ta đều không thể tin tưởng. Lời nói của người này nhận được tán thành của phần lớn người, dù sao trong vòng tỉ thí thứ nhất thì có yếu tố vận may, vì vậy không thể nào chứng minh thực lực của một người, lần thi đấu này lại không thể dựa vào vận may, ngay cả một tầng nàng tuyệt đối đều không thể thông qua. Vì vậy, mọi người đều nhìn chằm chằm vào chỗ Dạ Nhược Ly mới bước vào lúc nãy, tựa hồ như đã dự liệu được tình cảnh tay không mà về của nàng sau khi rời khỏi trận pháp này. Thiên tài cuồng phi tác giả băng y khả khả người làm Exit Phong chương 173 đột phá 10 tầng xưa nay chưa từng có. Roạt. Đúng lúc đó, xương trắng ngoài trận pháp trở nên dữ dội, bóng của một ông lão trong làn xương mịt mờ đập vào mắt mọi người. Là Lâm Phủ Đại Sư, Lâm Phủ Đại Sư ra ngoài rồi. Ha ha, không biết lần này Lâm Phủ Đại Sư đột phá tầng mấy đây, mà chắc chắn không thấp rồi. Khắp quảng trường vang dồn tiếng nghị luận, ai nấy đều tò mò nhìn Lâm Phủ, dường như rất chờ mong ông sẽ mang đến tin tức chấn kinh. Lúc này, giữa lông mày Lâm Phủ đầy vẻ mệt mỏi, ông liếc nhìn xung quanh. Liền cất bước đến ghế tài phán, cung kính dâng 5 viên thú tinh cho Khâu Lân. Tiếp nhận thú tinh, Khâu Lân liếc một cái rồi đặt ngay sang bên cạnh, uy nghiêm nói: Lâm Phủ Tử Lăng Quốc, thông qua đại quan tầng 5. Cái gì tầng 5 ư? Nghe đến số này, mọi người đều phát hoảng.

mọi ánh mắt đều hướng về phía vị trí ghế trọng tài, không một ai ngoại lệ. Trên cái bàn hoàng một chiếc ghế trọng tài, 10 khối thú tinh màu sắc khác nhau lóe ra tia sáng chói mắt, trong đó một khối thú tinh màu vàng kim là rõ ràng nhất, mọi người không tự chủ liền mắt sáng chói. Không, không thể nào. Chúng ta là đang nằm mơ sao? Không sai, nhất định là đang nằm mơ. 10 khối thú tinh nữ tử này vậy mà đột phá 10 tầng, làm sao có thể? Chỉ có siêu thần phẩm mới có thể thông qua 10 tầng này, nàng chỉ mới hơn 20 tuổi mà thôi, thế nhưng phá vỡ kỷ lục trở thành luyện đan sư duy nhất đột phá đến 10 tầng. Đây quả thực là tồn tại xưa nay chưa từng có. Cái gì? Vào lúc này, dù là ba người trên ghế trọng tài cũng không thể giữ vững chấn định, đồng loạt đứng lên. Hai mắt nhìn chằm chằm vào 10 khối thú tinh trước mặt, sắc mặt lộ vẻ đỏ bừng bởi vì kích động, cả người đều không nhịn được run rẩy. Siêu thần phẩm. Nữ tử này lại là siêu thần phẩm. Cho dù là minh chủ luyện đan liên minh cũng chưa từng đạt tới cấp bậc này, mà phong thần nhiều năm trước được nhận định là người kế dưới hỏa thần, vẫn không trở thành siêu thần phẩm luyện đan sư. Hiện giờ một nữ tử chưa đầy 30 liền có thể trở thành siêu thần phẩm, con mẹ nó nhất định chính là một biến thái, nàng có còn là người không? Tại sao một người có thể biến thái đến trình độ như vậy chứ? Giả, đây là giả. Khuôn mặt già nua của Lâm Phủ tái nhợt, nắm chặt quả đấm, hung hăng lắc lắc đầu, trong mắt tràn đầy không thể tin, làm sao nàng lại là siêu thần phẩm, chẳng lẽ là trận pháp xảy ra sai lầm gì? Câu hỏi này đã động đến tâm tư của mọi người, theo bọn họ nghĩ chỉ có trận pháp xảy ra sai lầm, nếu không thì sao nàng có thể trở thành siêu thần phẩm? Ai? Nặng nề thở dài một hơi, ánh mắt lỗ lạc mang theo một tia phức tạp. Lão vốn tưởng rằng nữ tử này chỉ có thể thông qua tầng thứ 7, tầng thứ 8, nhiều nhất cũng chỉ là tầng thứ 9. Ai ngờ nàng lại là siêu thần phẩm, cường đại nhất tại phong vực hiện giờ cũng chỉ là thần phẩm đỉnh phong, nếu để cho đám lão gia hỏa Trung Châu kia biết, thế nhưng lại có một siêu thần phẩm trẻ tuổi như vậy, không biết là có bao nhiêu rung động. Xem ra tứ quốc tụ hội lần này, lão không đến nhầm rồi, có lẽ Trung Châu sắp nghênh đón thịnh sự kia phải có nàng tương trợ, chắc chắn có thể đạt được thành quả trước nay chưa từng có. Khổ khổ ca. Hơn U, V, Quy, Quy, U, Lân ho khan hai tiếng, từ trước đến giờ khuôn mặt luôn nghiêm túc cũng hiện ra một nụ cười, chư vị các ngươi không cần đoán trận pháp quyết sẽ không xảy ra sai lầm, nhưng... Sắc mặt khẽ thay đổi, trên dung nhan già nua của lão lại hiện đầy vẻ uy nghiêm, lần nữa ta không hy vọng qua chuyện này còn có người nghị luận, cũng không hy vọng có người đến quấy nhiễu nàng, nếu không... Hít hít mắt, trong mắt ca, hơn u, v, quy, quy, u, lân xẹt qua một tia quang mang âm lãnh. Mặc dù lão đã từng xem thường Dạ Nhược Ly, nhưng hiện giờ biết được Dạ Nhược Ly là siêu thần phẩm luyện đan sư, đâu còn sẽ có tâm tư khinh thường ở thế giới cường giả vi tôn này, chỉ có thực lực mới có thể khiến người ta vui lòng thần phục. Không biết là cố ý hay là vô ý, khi ca, hơn u, V, Quy, Quy, U, Lân nói lời này, ánh mắt xẹt qua trên người Lâm Phủ. Bị tầm mắt của lão nhìn tới, Lâm Phủ hung hăng dùng mình một cái, đáy lòng lan tràn ra một cỗ sợ hãi thật sâu, bỗng nhiên, dường như ông ta nghĩ đến cái gì, thân thể chợt run lên. Không tốt. Ông ta biết âm mưu của Tử Lăng Quốc, nếu Mạc Đình thật sự chết trong tay Lâm Lôi, như vậy. Vẻ mặt hơi ngưng trọng. Dạ Nhược Ly rõ ràng nhận thấy được hốt hoảng chợt lóe lên trong đáy mắt Lâm Phủ, chẳng biết tại sao, đáy lòng hiện ra một cỗ cảm giác bất an. Khẽ nâng lên bước chân, Dạ Nhược Ly chậm rãi tiến tới gần Lâm Phủ, khóe môi hơi dương lên, nói ngươi là tự mình nói cho ta biết tất cả, hay là để ta nghiêm hình bức cung? Nàng có một loại cảm giác, nhất định là Tử Lăng Quốc làm chuyện không nên làm. Gian nan nuốt một ngụm nước miếng, Lâm Phủ lui về phía sau hai bước, khuôn mặt già nua lập tức trắng bệch. Ngươi nói cái gì? Bản đại sư không biết ngươi nói cái gì. vô luận như thế nào cũng không thể nói cho nàng biết, chỉ hy vọng trận đấu giữa Lâm Lôi và Mạc Đình còn chưa tiến hành, như thế ông ta liền có cơ hội ngăn cản, nếu để cho nàng biết, Lâm gia liền xong đời. Ngươi thật sự không muốn nói, khẽ vuốt ve huyền linh giới chỉ trên ngón tay, Dạ Nhược Ly nở nụ cười mang theo một tia âm hiểm, ngươi đã thật sự không muốn nói, như vậy. Ngân xà, để cho hắn mở miệng nói lời thật cho ta. Theo tiếng nói rơi xuống, ngân quang thoáng qua, một lát sau bên cạnh Dạ Nhược Ly liền nhiều hơn một vị nam tử ngân bào. Thân hình nam tử thon dài, nửa bên mặt bị bao phủ bởi một tầng vảy rắn lóng lánh ngân quang, dưới ánh mặt trời cực kỳ khiếp người, nếu không phải nửa bên vảy này, hắn cũng được coi là một vị nam tử tuấn mỹ trác tuyệt. Ngân xà nhìn nữ tử bên cạnh trong hai tròng mắt màu bạc kia lộ ra một tia phức tạp. Khác với những huyền thú tự nguyện với Dạ Nhược Ly kia, hắn lại là bị buộc thần phục, chỉ là những năm gần đây, hắn đã hiểu rõ hành động xử sự của nữ tử này, chỉ cần người khác không trêu chọc nàng, nàng sẽ không chủ động trêu chọc người khác. Ngược lại, nhất định phải có giác ngộ chịu đựng lửa giận của nàng. Nghĩ đến lúc ấy ở thương không giới, bị Hoa Lạc Vũ chủ nhân sai đi ám sát nàng, ngân xà vẫn là không khỏi có chút may mắn, nếu không phải là như thế, cũng sẽ không biết nữ tử này, dù là bị buộc thần phục mất đi tôn nghiêm, nhưng so sánh với thực lực tăng lên những năm gần đây thì thật sự là bé nhỏ không đáng kể. Dạ, chủ nhân. Cung kính chắp tay ôm quyền. Ngân xà cười âm hiểm đi về phía Lâm phủ, vảy rắn trên mặt trái hiện lên quang mang màu bạc, cực kỳ âm trầm, để cho tâm người ta không nhìn được run rẩy. Sắc mặt Lâm phủ khẽ thay đổi, vừa định ra tay đánh bay ngân xà, đột nhiên đón nhận lấy ánh mắt ba vị trọng tài quăng tới, tâm run lên bần bật, trong mắt xẹt qua hốt hoảng. Cũng ngay tại lúc ngây người, một tia cường quang hút vào trong đầu, đôi tròng mắt kia dần dần mất đi tiêu cự. Nói cho ta biết, Tử Lăng Quốc các ngươi có dự định gì? Dự định của Tử Lăng Quốc sao? Ha ha, Lâm phủ cười hai tiếng, ngơ ngác nói, Điền chú đại sư Tử Lăng Quốc chúng ta đã mua chuộc ba trọng tài trong trận thi đấu thiên tài, cố ý để cho Mạc Đình và Lâm Lôi trở thành đối thủ, dù là Mạc Đình nhận thua đều không hữu dụng. Ai bảo bởi vì do nàng mà dẫn tới cái chết của nhị hoàng tử điện hạ, nàng nhất định phải chết. Nghe vậy, mọi người đều là ngây dại, sao Tử Lăng Quốc này lại vô sỉ như vậy, còn có ba người trọng tài kia cũng không phải là thứ tốt. Phúc suy. Ngân xà chợt phun ra một ngụm máu tươi, lui về sau hai bước, hắn lau chùi vết máu nơi khóe miệng, lúc ngẩng đầu lên. Khuôn mặt tái nhợt dưới ánh mặt trời nhìn thấy mà ghê người. Với thực lực hiện giờ của hắn còn chưa đủ để khống chế thần hoàng cường giả, làm được đến mức này đã rất là gắng gượng. Ngân xà, ngươi cực khổ. Vỗ vỗ bả vai ngân xà, Dạ Nhược Ly cất bước tiến lên, trong mắt lộ ra sát ý. Thân thể thon dài hơi ngẩn ra, ngân xà ngắm nhìn thân bạch ý trước mặt này, khóe miệng dương lên nụ cười thỏa mãn. Mặc dù hắn bị nàng khống chế, thế nhưng ngân xà cũng hiểu được thân phận của mình khác biệt với những người khác, nàng chưa từng thật sự dành tin tưởng cho hắn, hôm nay cuối cùng nàng bắt đầu từ từ tiếp nhận hắn là đồng bọn rồi sao? Này! Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm phủ rốt cuộc phục hồi tinh thần, đột nhiên nghĩ đến lời mình nói vừa rồi, sắc mặt lập tức tái nhợt, trong con ngươi lộ ra vẻ hoảng sợ. Chúng ta đi thôi. Bàn tay vung lên thu hồi ngân xà, Dạ Nhược Ly nhìn Lâm phủ lần cuối, liền xoay người bay về phía quảng trường phía tây. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là quyết định đuổi theo. Lỗ Lạc Ca, Hơn U, V, Quy Quy U, Lân chúng ta cũng đi xem một chút đi. Mỹ phụ hoàng che môi khẽ cười yêu kiều, trong đôi mắt đẹp hàm chứa ý tứ hàm xúc. Một siêu thần phẩm luyện đan sư, vô luận như thế nào cũng không thể để cho nàng gặp phải nguy hiểm, có lẽ không, nàng nhất định sẽ trở thành hy vọng của phong vực chúng ta. Trận thịnh hội kia sắp tới, vào thời khắc này, thế nào cũng không thể để cho cái người biến thái mà bọn họ thật không dễ dàng mới phát hiện ra gặp phải bất trắc gì. Lúc này, trên quảng trường phía tây, hai người đứng giữa lôi đài, một cỗ khí tức đối đầu không ai nhường ai bao phủ ở khắp trong lòng của mọi người, tất cả mọi người cảm nhận được cỗ không khí kịch liệt này. Y công tử, giết hắn đi, giết tên khốn Lâm Lôi này. Không sai, ấy công tử, giết hắn để báo thù cho Mạc Đình công chúa. Trong đám người Lạc Nguyệt quốc, mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Lôi, hận không thể đồng loạt xông lên giết tên khốn này. Vậy mà vào thời khắc hiện giờ, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào trên người Y Thanh Ca. Cười lạnh một tiếng, khóe môi Điền Trú câu lên, trong mắt hàm chứa một tia khinh thường. Vậy mà Lạc Nguyệt quốc lại có thần vương đỉnh phong trẻ tuổi như vậy, quả thật là ngoài dự liệu của ông ta, nhưng Lâm Lôi há lại là người bình thường? Thần vương đỉnh phong đã từng bại ở trong tay hắn ta cũng nhiều vô số kể. Mà nếu nam tử này là hy vọng duy nhất của Lạc Nguyệt quốc, vậy ông ta liền bóp chết hy vọng này để cho người Lạc Nguyệt quốc hiểu được, so ra thì thật sự là kém Tử Lăng quốc bọn họ quá xa. Hừ lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt Lâm Lôi lướt qua trên người Y Thanh Ca, trong mắt hàm chứa khinh thường, ngươi chính là hạt giống tuyển thủ của Lạc Nguyệt quốc lần này, ha ha, ta xem cũng không ra sao, hôm nay ta liền muốn hung hăng giẫm những thiên tài Lạc Nguyệt quốc các ngươi ở dưới chân, rửa sạch sỉ nhục mấy ngày trước. Y Thanh Ca không nói gì, chỉ nhàn nhạt nhìn Lâm Lôi, trên khuôn mặt tuấn mỹ trắng nõn thoáng qua một tia sát khí. Hắn vốn không muốn giết người, thế nhưng người Tử Lăng quốc chèn ép khắp nơi, đã như vậy, hắn cũng không cần hạ thủ lưu tình. Rút trường kiếm ra, Y Thanh Ca cầm chuôi kiếm, dáng người gầy gò đứng trong gió, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió thổi ngã, nhưng trong thân thể cao gầy kia lại bộc phát ra lực lượng cường đại. Mặc dù ngươi là thần vương đỉnh phong, nhưng đỉnh phong chết trong tay ta lại là nhiều vô số kể. Hất cái cằm lên, Lâm Lôi cười lạnh, khinh thường nói, mà kết quả của ngươi cũng sẽ giống như những người đó. Đại kiếm trong tay, Lâm Lôi nâng thanh kiếm lên cao, hung hăng bổ về phía thân thể của Y Thanh Ca. Đối mặt với khí thế hung hăng của đại kiếm, Y Thanh Ca cũng mạnh mẽ nhanh chóng bắn ra, trường kiếm nhẹ nhàng quét ngang về phía thanh kiếm trong tay Lâm Lôi. Một tiếng ầm vang, phong bão cường đại nổ tung ở chung quanh hai người, thổi quét cả vùng trời, lập tức bụi bặm tràn ngập che phủ tầm mắt của mọi người, liền vào lúc này nổi lên một trận gió lớn thổi tan bụi bặm che lấp cả quảng trường. Trên lôi đài, hai người đứng đối mặt, tức thì xông về đối phương lần nữa, hai thanh kiếm mài ra từng tia lửa trên không trung. Chiến đấu diễn ra vô cùng kịch liệt. Mọi người đều không nhịn được ngừng thở, vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm vào hai người đang chiến đấu. Thật không hổ là Lâm Lôi Lâm gia, thế nhưng có thể liều mạng đấu ngang tay với một vị thần vương đỉnh phong. Các ngươi đoán, ai có thể còn sống sau cuộc tỉ thí này? Cái này cũng khó mà nói. Tất cả mọi người cảm nhận được sát khí tản ra từ hai người, hiển nhiên biết cuộc tỉ thí này chỉ có thể có một người sống sót. Hai thanh kiếm đụng vào nhau, Y Thanh Ca không khỏi lui về phía sau hai bước, trên tuấn nhan trắng nõn hiện ra một chút tái nhợt, mà mồ hôi trong suốt thẩm thấu ra chảy xuống, rơi xuống trên lôi đài trong nháy mắt thấm ướt một vùng. Soạt. Lâm Lôi nhanh chóng xuất hiện ở sau lưng Y Thanh Ca, đại kiếm đâm về phía sau lưng của hắn. Lúc mũi kiếm thiếu chút nữa đâm trúng Y Thanh Ca nhanh chóng thoáng qua, bất quá mũi kiếm vẫn là phá sách xiêm y phía sau lưng hắn. Lập tức, làn da trắng nõn y hệt như mỡ đông phơi bày ra trong không khí, làm cho người ta liếc qua liền thấy ngay, tất cả nữ tử cũng không khỏi nhìn đến ngây ngốc, giống như là sắc lang nhìn thấy mỹ nữ cực phẩm, hận không thể nhào lên phía trước. Đó là... Lão giả hoàng bào không khỏi ngẩn ra, ánh mắt kinh ngạc rơi vào đồ án trên lưng Y Thanh Ca. Cái đồ án này, không sai, hắn hẳn là... Thân thể run lên, trong mắt lão giả hoàng bào xẹt qua khủng hoảng, chợt vẻ mặt âm trầm, đưa mắt nhìn hai người bên cạnh, đều toát ra sát khí dày đặc. Người tứ quốc đều không biết ý nghĩa mà đồ án đại biểu là gì, người đến từ Trung Châu như bọn họ thì sao lại không biết chứ? Bởi vì đã trải qua chuyện vừa rồi nên đã hoàn toàn đắc tội với hắn, vậy dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì làm đến cùng, giết hắn. Mặc dù mục đích bọn họ tới đây chính là vì phát hiện ra thiên tài để bồi dưỡng, giết một thiên tài như vậy thật là đáng tiếc, nhưng lại không thể không làm như thế. Nếu không thì chờ hắn cường đại lên, bị hủy diệt chắc chắn là Lưu Phong Tông bọn họ. Lâm Lôi nặng nề văng ra ngoài, mãnh liệt rơi xuống đất, tay phải hắn ta chống trên đất muốn gắng sức bò dậy, lau chùi vết máu ở khóe miệng, nắm chặt quả đấm, nói không thể nào, ta đã từng giết rất nhiều thần vương đỉnh phong, vì sao ta lại không giết được ngươi? Con ngươi màu xanh biếc xẹt qua Lâm Lôi, Y Thanh Ca vung trường kiếm lên chậm rãi đi về phía đối phương, giọng nói nhẹ nhàng lạnh nhạt như gió thổi qua bên tai mọi người. Không phải là tất cả thần vương đỉnh phong đều có lực chiến đấu giống nhau, ngươi có thể giết được một hai người, không có nghĩa là giết được tất cả. Ngươi! Khụ khụ, vừa mới nói một chữ, Lâm Lôi liền ho khan hai tiếng, phun ra một ngụm máu đen, nghiến răng nói ta không tin, thần vương đỉnh phong tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của ta, nhất là thần vương đỉnh phong Lạc Nguyệt Quốc. Hắn ta không tin, tuyệt không tin lực chiến đấu của tên xú tiểu tử này mạnh hơn mình, nhưng sự thật cố tình chính là như thế, hắn ta thật sự rất không cam lòng, nếu như tên tiểu tử này chết đi, liền có thể làm mất đi vết nhơ này, không sai. Hắn nhất định phải chết. Ha ha, ngươi đi chết đi, ngửa đầu cười to hai tiếng, Lâm Lôi lấy một viên đan dược ra rồi nuốt vào, trong chốc lát, trong cơ thể hắn ta bộc phát ra một cỗ lực lượng cường hãn. Thế nhưng lực lượng quá mức hư phù, người sáng suốt vừa nhìn liền biết là hiệu quả của đan dược. Sao hư phù không có thực? Giơ đại kiếm lên cao, Lâm Lôi hung hăng bổ về phía Y Thanh Ca, tựa như hắn ta có lẽ đã đoán trước được tình cảnh nam tử này ngã trong vũng máu, khóe miệng không khỏi câu lên nụ cười thâm độc. Khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ ngưng trọng, Y Thanh Ca nâng kiếm lên ngăn cản, thoáng chốc một cỗ lực đạo mạnh mẽ sức lực hung hăng đụng vào lồng ngực của hắn, thân thể cao gầy này bay ra ngoài giống như diều đứt dây. Y công tử! Thanh Ca! Ca ca! Sắc mặt của tất cả những thiên tài Lạc Nguyệt Quốc và Y An Lạc đều đại biến, vẻ mặt lúc này tràn đầy lo lắng. Khụ khụ. Lâm Lôi ho ra hai ngụm máu tươi, suy yếu tê liệt ngã xuống đất, chẳng qua là nghĩ tới vừa rồi rốt cuộc mình cũng đánh bay hắn, khóe miệng hiện lên tươi cười đắc ý ha ha, ha ha ha. Vốn là cười khẽ biến thành cười điên cuồng. Mặc dù mình cũng không tốt hơn, nhưng cuối cùng hắn chết rồi. Vậy mà tiếng cười của hắn ta chưa kéo dài được bao lâu liền ngưng lại, bởi vì hắn ta nhìn thấy Y Thanh Ca nằm trên đất lại bò dậy. Không, không thể nào. Sắc mặt Lâm Lôi chợt đại biến, ngước lên nhìn Y Thanh Ca đang đi tới, vội vàng hô ta. Ta nhận thua. Giống như không nghe được lời Lâm Lôi nói, Y Thanh Ca cầm trường kiếm quét ngang chậm rãi tiến tới gần Lâm Lôi, chỉ thấy trên khuôn mặt tuấn mỹ trắng nón kia lạnh lẽo bức người, khóe miệng lại câu lên nụ cười mỉm nhạt nhẽo. Đời này, từ trước đến giờ ta chưa từng giết một người, mà ngươi sẽ trở thành vong hồn thứ nhất dưới kiếm của ta. Ba người trên ghế trọng tài nhìn nhau, trong mắt xẹt qua một tia quang mang âm u, chợt lão giả hoàng bào ở giữa tung người nhảy lên lôi đài, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Y Thanh Ca, nói hắn đã nhận thua, vì vậy trận đấu phải dừng lại. Nếu như ta không thể không giết hắn thì sao đây? Vẻ mặt Y Thanh Ca mặt không sợ hãi nhìn lão giả hoàng bào, khuôn mặt tuấn mỹ xẹt qua lãnh ý. Hừ, ngươi coi khinh quy tắc so tài của đại lục, ta làm trọng tài có tư cách tiến hành xử trí ngươi. Vào lúc này, không chỉ người Lạc Nguyệt Quốc, cho dù là hai quốc còn lại cũng khinh thường hành động việc làm của trọng tài. Công chúa Mạc Đình Lạc Nguyệt Quốc nhận thua thì bọn họ làm bộ như chưa từng nghe thấy, hiện giờ người Tử Lăng Quốc nhận thua liền ra tay ngăn trở khỏi bàn lão gia hỏa này cũng quá vô sỉ đi. mặc dù thói đời này không có chỗ công bằng, nhưng hiện giờ là cuộc tỉ thí, tất cả cường giả phong vực đều chưa từng phá hư quy củ trong tỉ thí, cũng chỉ có bọn họ sẽ làm như thế. Ba vị đại nhân, các ngươi như vậy có phải là không công bằng không? Sắc mặt Y An Lạc lạnh lẽo, lạnh giọng hỏi. Khẽ cau mày, lão giả hoàng bào khinh thường quét mắt Y An Lạc, mặt lộ vẻ giễu cợt. Công bằng người nào Lưu Phong tông ta muốn giết thì người đó nhất định phải chết, ai dám ngăn cản ai có thể ngăn cản? Huống chi, Lâm Lôi Tử Lăng Quốc đã nhận thua, ta không cho rằng cách làm của ta là không công bằng. Một kẻ chỉ là thần hoàng cấp thấp nho nhỏ thôi, lại dám chất vấn quyết định của ông ta, như thế càng không thể lưu lại đám người kia, nhất là nam tử có đồ đằng sau lưng này. Nghe lời của lão giả, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Lúc trước tông chủ Lưu Phong tông là phong thần quản giáo tông môn rất nghiêm, chỉ cần không chủ động trêu chọc bọn họ cũng sẽ không đi trêu chọc người khác. Hiện giờ đổi tông chủ, không chỉ có thế lực không bằng như trước, cũng trở nên ngông cuồng như thế. Sớm muộn cũng có một ngày cơ nghiệp phong thần một tay lập nên sẽ bị hủy trong chốc lát. Lưu Phong tông. Một giọng nói hàm chứa đầy túc sát truyền đến từ bên cạnh, lúc mọi người đưa mắt nhìn sang, liền thấy một vị nữ tử bạch y bước đi thong thả dưới ánh mặt trời, khuôn mặt tuyệt mỹ âm trầm giống như cuồng phong bạo vũ. Mẫu thân, đại tỷ, trong khoảnh khắc Cung Dịch Diệu và Bắc Ảnh Phong nhìn thấy người tới đều là nhanh chóng chạy tới, thế nhưng sau khi cảm nhận được sát khí tràn ra từ trên người nàng đều không tự chủ được run lên. Ngươi là người Lưu Phong tông? Khẽ ngước mắt, trong hai tròng mắt đen của Dạ Nhược Ly tràn đầy sát khí, lửa giận dữ dội trong nháy mắt thiêu đốt trong nội tâm. Thì ra là, Lưu Phong tông cũng chỉ đến thế mà thôi. Thật không biết những năm gần đây Lưu Phong tông có bao nhiêu biến hóa, nhưng nhìn này ba người liền biết Lưu Phong tông hiện giờ đến tình cảnh nào. Nhược Ly nha đầu, ba người này là tay sai trung thành của nữ nhân kia, cũng là người tham dự vào chuyện lúc trước, bất quá năm đó bọn họ đều chỉ là thần hoàng đỉnh phong. Nếu không phải ta bị đôi cẩu nam nữ kia ám toán, thân mang trọng thương, không cách nào thi triển ra toàn bộ lực lượng, cho dù bọn họ có thần khí cũng không thể gây thương tích cho ta chút nào. Không ngờ nhiều năm không gặp, ba người này đều đột phá tới thần tôn cấp thấp. Bên trong linh hồn, truyền đến giọng nói tràn đầy hận ý của phong thần. Xú nha đầu, ngươi là ai? Lão giả hoàng bào hơi híp mắt lại, âm lãnh nhìn chăm chú vào Dạ Nhược Ly. Hoàng cốc đại nhân, nàng chính là nữ tử Lỗ Lạc đại sư che chở đó. Điện chú quét mắt nhìn Dạ Nhược Ly, cắn hàm răng oán hận lên tiếng, mà trong tròng mắt lóe ra sát khí mãnh liệt. Lỗ Lạc đại sư hoàng cốc hơi ngẩn ra, sát ý thu lại một chút, xem ở trên phân lượng Lỗ Lạc đại sư, ta có thể tha cho ngươi một mạng, ngươi rời đi đi. Ta có thể không so đo cái gì hết. Ánh mắt hơi thu lại, Dạ Nhược Ly cười lạnh một tiếng. Vậy nếu như ta nói không thì sao? Như vậy cho dù là Lỗ Lạc đại sư cũng không thể nào che chở được ngươi. Khinh thường quét qua Dạ Nhược Ly, trên mặt hoàng cốc mang theo giễu cợt. Ông ta thật không biết Lỗ Lạc đại sư nghĩ như thế nào, thế nhưng lại che chở cho một nữ tử trẻ tuổi như vậy, chẳng lẽ là tư sinh nữ của con của Lỗ Lạc đại sư lão ta sao? Nhưng tới đây cũng không chỉ có Lỗ Lạc đại sư, ở trong luyện đan liên minh thân phận của ca, hơn U, V, Quy, Quy, U, Lân đại sư lớn hơn chắc hẳn với tính tình nghiêm cẩn của ca, hơn U, V, Quy, Quy, U, Lân đại sư. Là tuyệt sẽ không che chở cho Lạc Nguyệt quốc phá hư quy củ này. Ha ha, ta không cách nào che chở được cái gì hả? Đúng lúc này, một tiếng cười khẽ truyền đến, lộ ra lãnh ý nhàn nhạt, khiến cho thân thể hoàng tốc không nhìn được run lên. Ngẩng đầu lên, liền thấy ba người kia đi tới trước mặt, lúc nhìn thấy ca, hơ, u, v, quy, quy, u. Lân đại sư cũng ở trong đó, đáy lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, chợt tầm mắt âm lãnh xẹt qua người Tinh Đấu Quốc và Thiên Đấu Quốc. Bị ánh mắt của ông ta nhìn đến, tất cả người hai quốc đều cúi thấp đầu, không dám liếc nhìn một cái. đương nhiên ca, hơn u, v, quy, quy, u, Lân không để động tác của Hoàng Tốc vào trong mắt, lão im lặng không lên tiếng nhìn Hoàng Tốc, uy nghiêm nói xem ra nơi này rất náo nhiệt, không biết xảy ra chuyện gì vậy. Là như vậy ca, hơn u, v, quy, quy, u, Lân đại sư. Hoàng Tốc cười lạnh một tiếng, con ngươi âm trầm xẹt qua Dạ Nhược Ly, sau đó sải bước đi về phía ba người, chắp tay ôm quyền, cung kính mở miệng, y thanh ca Lạc Nguyệt Quốc không đếm xỉa tới quy định tỉ thí, hạ sát thủ vói đối thủ đã nhận thua, làm trọng tài cần công bằng xử lý, cho nên ta ra tay ngăn trở, ai ngờ những người Lạc Nguyệt Quốc này không để một trọng tài như ta ở trong mắt, công khai chống cự, ta đang định xử trí bọn họ. Dứt lời, Hoàng Tốc chuyển sang Dạ Nhược Ly, nói lời chính nghĩa nhất là nữ tử này, dám nói người Trung Châu chúng ta cũng chỉ đến thế mà thôi, thứ ngu ngốc như nàng hoàn toàn không xứng đứng ở chỗ này, mà ngồi làm trọng tài, nhất định sẽ cho người Tử Lăng Quốc một công bằng. Là thế này phải không? Tầm mắt ca, hơn u, v, quy, quy, u, lần quét qua người Thiên Đấu Quốc và Tinh Đấu Quốc. Giọng nói lộ ra một tia uy nghiêm. Không. Không sai, Hoàng Tốc Đại Sư nói không sai, sự thật là như thế. Nói lời này chính là một thiên tài Tinh Đấu Quốc, mặc dù hắn bất mãn với cách đối nhân xử thế của Hoàng Tốc, nhưng lại không thể không nói như thế, trừ phi bọn họ lựa chọn đắc tội Lưu Phong Tông. Những người từng vây xem tỉ thí luyện đan đều đưa mắt ra hiểu với người quốc gia mình, thế nhưng bọn họ đều không hiểu ý tứ của ánh mắt này, dĩ nhiên liền nói theo lời của Hoàng Tốc. Nghe được lời nói của mọi người, Hoàng Tốc cười lạnh một tiếng, tựa như ông ta có lẽ đã dự liệu được kết quả của người Lạc Nguyệt Quốc. Thiên tài cuồng phi tác giả băng y khả khả người làm Ezip phong chương 175 mối nguy của Vương Phủ. Các ngươi nói bậy. Mạc Tịch Dương nắm chặt thành nắm đấm, khuôn mặt tuấn mỹ đỏ bừng lên, trong hai tròng mắt tinh khiết kia thiêu đốt hai đóa lửa giận. Sư tổ, sự thật không phải như vậy, rõ ràng là bọn họ. Lỗ Lạc giơ tay lên, ngăn lại lời nói của Mạc Tịch Dương, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Tốc mang theo một tia giễu cợt. Tịch Dương, cháu không cần nói nhiều, chúng ta sẽ giải quyết những chuyện này. Lưu Phong Tông ha ha, bọn họ thật sự coi là người Trung Châu thì liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Trong tất cả thế lực ở Trung Châu, Lưu Phong Tông đã không còn lớn mạnh như năm đó, nếu không thì cũng không cần chạy đến tứ quốc này để chiêu mộ thiên tài. Ca, hơn u, v, quy, quy, u, Lân đại sư chắp tay ôm quyền, Hoàng Tốc tiến lên hai bước, khóe miệng hàm chứa một nụ cười lạnh lùng, cung kính nói. Ngài cũng nghe được, người Lạc Nguyệt Quốc này và Lỗ Lạc Đại Sư là quan hệ sư đồ, nếu để cho Lỗ Lạc Đại Sư phán xét, khó tránh khỏi sẽ có chuyện không công bằng. Kính xin ca, hơn u, v, quy, quy, u, Lân Đại Sư cho chúng ta một công đạo. Híp híp mắt ca, hơn u, v, quy, quy, u, Lân uy nghiêm liếc nhìn Hoàng Tốc cũng không nhiều lời, đi thẳng về phía Dạ Nhược Ly. Hoàng Tốc cho rằng ca, hơn u, v, quy, quy, u, Lân muốn tự mình ra tay đối phó Dạ Nhược Ly, không kiềm được nở nụ cười đắc ý, vậy mà nụ cười của ông ta không kéo dài bao lâu liền cứng trên khóe miệng, trợn to hai mắt giống như nhìn thấy ruột, hoảng sợ không thốt nên lời. Nhược Ly đại sư, ngài không bị thương chứ? Dạ Nhược Ly thân là siêu thần phẩm luyện đan sư, thuật luyện đan này chính là đệ nhất phong vực. Gọi nàng một tiếng đại sư cũng không quá, hơn nữa nếu được nàng chỉ bảo chắc chắn thuật luyện đan của mình sẽ nâng cao một bước. Đột phá tầng thứ 9 trở thành thần phẩm đỉnh phong cũng sẽ ở trong tầm tay. Cái gì? Mọi người đều khiếp sợ há to mồm, không thể tin nhìn ca, hơn u, v, quy, quy, u, Lân đại sư cao cao tại thượng này. Mặc dù hiện giờ ca, hơn u, v, quy, quy, u, Lân đại sư không khom lưng khuỵu gối, chỉ là ôm lấy nụ cười mỉm thản nhiên, nhưng tất cả mọi người cảm nhận được nội tâm ngài ấy cung kính, có thể làm cho đường đường là luyện đan sư tới từ Trung Châu có bộ dáng như thế, chẳng lẽ thuật luyện đan của nữ tử này còn mạnh hơn? này bên tỷ thí luyện đan các ngươi xảy ra chuyện gì? Tất cả người của mấy quốc gia đều hoàn hồn lại, vội vàng hỏi thăm những người đã từng vây xem tỷ thí luyện đan. Chuyện gì ngươi nói chuyện gì vừa rồi ta mới đưa mắt ra hiểu, chẳng lẽ các ngươi không nhìn thấy sao? Làm sao ta biết được ý tứ ngươi muốn biểu đạt, mau nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao ca, hơn u, v, quy, quy, u, lân đại sư sẽ xử sự như vậy, nữ tử kia lại là người nào? Ai mới vừa rồi các ngươi thật không nên trợ giúp người Lưu Phong Tông, ngươi có biết lúc xuất ra trận pháp tỉ thí luyện đan, Nhược Ly đại sư này đột phá được mấy tầng không? Đây chính là 10 tầng, căn bản chính là xưa nay chưa từng có, cho dù là phong thần và minh chủ luyện đan liên minh nhiều năm trước cũng chỉ đột phá được 9 tầng. Ngươi biết 10 tầng là khái niệm gì không? 10 tầng đại biểu chính là siêu thần phẩm. Cái gì siêu thần phẩm này? Điều này sao có thể? Tiếng nuốt nước miếng liên tiếp vang lên, ánh mắt của mọi người trên quảng trường lập tức tề tụ vào trên thân người kia. Người nọ chỉ là một tu luyện giả thiên đấu quốc bình thường, khi nào từng trải qua tình cảnh vạn chúng chú mục này vậy mà, hắn lại không cảm thấy vui vẻ, ngược lại là lo lắng cho vận mệnh của thiên đấu quốc. Ta cũng hy vọng là giả, nhưng đây chính là sự thật. Các ngươi biết sự cường đại của siêu thần phẩm luyện đan sư không? Chỉ cần một câu nói của nàng, bao nhiêu cường giả nguyện ý thần phục nàng, lại có bao nhiêu thế lực nguyện ý bán mạng cho nàng. Thiên đấu quốc ta quả thật vô cùng cường đại, nhưng so sánh với một vài thế lực có thần tôn ở Trung Châu, thật sự là quá bé nhỏ không đáng kể. Một tràng lời nói của người này để cho tập thể mọi người đều sững sờ, ngạc nhiên nhìn một thân bạch y trong làn gió mát. Dù là người Lạc Nguyệt quốc cũng ngây dại, mặc dù bọn họ biết trình độ luyện đan của Dạ Nhược Ly rất cường đại, nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới nàng lại là siêu thần phẩm luyện đan sư trong truyền thuyết. Ta dựa vào, đây là người sao? Nàng mới 29 tuổi mà thôi, còn chưa đầy 30 liền đột phá kỷ lục trở thành siêu thần phẩm luyện đan sư duy nhất tại phong vực hiện giờ, này. Đây quả thực là siêu cấp đại biến thái. Cho dù là những lão già mấy trăm tuổi kia, cũng bất quá là thần phẩm. Ai y ăn lạc bất đắc dĩ thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía Dạ Nhược Ly lộ ra một tia phức tạp. 6 năm trước lúc mới gặp gỡ nàng, mặc dù nàng cũng rất biến thái, nhưng còn có chút chênh lệch so với hiện giờ, hiện tại bất quá chỉ qua 6 năm mà thôi, nàng lại đã biến thái đến mức khiến cường giả Trung Châu cũng lau mắt mà nhìn. Có lẽ đời này của ta làm chuyện chính xác nhất, chính là quan hệ tốt với nàng. Đối với phong vực mà nói, một siêu thần phẩm luyện đan sư chắc chắn sinh ra chấn động mạnh mẽ, tựa như lão có lẽ đã dự liệu được tình cảnh Dạ Nhược Ly đứng trên đỉnh kim tự tháp của nhiều năm sau. Sư phụ vĩnh viễn là biến thái nhất. Hai tay y phỉ phỉ đan vào nhau đặt trước ngực, trong đôi mắt sáng ngời lóe ra quang mang kích động. Y thanh ca không nói lời nào, trên khuôn mặt tuấn tú trắng bệch xẹt qua một tia phức tạp. Khóe miệng lại dương lên nụ cười nhàn nhạt, trong hai tròng mắt màu xanh biếc kia lóe ra quang mang sáng rỡ. Hiện giờ nàng càng ngày càng cường đại, nếu muốn theo sát bước tiến của nàng, hắn nhất định phải càng thêm cố gắng tu luyện, nếu không thì sẽ bị nàng bỏ lại đằng sau ở phía xa xa. Vẻ mặt Thủy Nhuận và Mạc Đình sùng bái nhìn chằm chằm vào Dạ Nhược Ly, bọn họ có một lòng tin, không bao lâu nữa chắc chắn nữ tử này sẽ nhấc lên một trận phong bão mãnh liệt ở Trung Châu. Bởi vì chỉ cần là địa phương nàng đến thì địa phương đó nhất định sẽ không còn tiếp tục thái bình nữa. Chớp chớp đôi mắt to khả ái cung dịch diệu mím môi khẽ cười, trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt khả ái tràn đầy kiêu ngạo. Chỉ vì đây là mẫu thân của cung dịch diệu, đời này kiếp này, may mắn lớn nhất của mình chính là thành hài tử của mẫu thân. Đại tỷ thật không biết những năm không gặp này, rốt cuộc tỷ đã trưởng thành đến trình độ nào. Bắc Ảnh Phong thở dài một hơi, trong hai tròng mắt rực rỡ như sao hàm chứa đầy ý cười. Hắn tiếc nuối duy nhất chính là, những năm gần đây không thể sống ở bên cạnh đại tỷ chứng kiến những thành tựu vĩ đại kia của tỷ ấy. siêu thần phẩm luyện đan sư. Hoàng Cốc lui về phía sau hai bước, hung hăng lắc đầu một cái, khuôn mặt già nua lộ ra một tia khiếp sợ. Không thể nào, sao nàng lại là siêu thần phẩm luyện đan sư? Nhưng ông ta cũng biết đến trận pháp khảo nghiệm luyện đan sư, đó là do một cường giả sáng lập ra, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện sai lầm. Nếu sớm biết như thế, nói cái gì cũng không nguyện ý trợ giúp đám khốn kiếp Tử Lăng quốc kia. Lúc này, hai trọng tài khác mới hoàn hồn lại, đột nhiên, vị lão giả hắc bào trong đó cảm thấy bàn tay truyền tới một cỗ nóng rực, ông ta cúi đầu nhìn không gian giới chỉ nơi tay mình, khẽ cau mày. Linh bài, sao linh bài của phong thần đột nhiên lại có phản ứng, chẳng lẽ nói. Tốc Lâm, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Lão giả bạch bào nhìn sang người bên cạnh, trong mắt xẹt qua một tia không hiểu. Là linh bài phong thần có phản ứng. Cái gì? Bỗng cả kinh, trong mắt lão giả bạch bào thoáng qua hốt hoảng, ngươi nói linh bài phong thần có phản ứng, điều này sao có thể? Quét mắt nhìn mọi người trên quảng trường, lão giả bạch bào thấy không có người nào nhìn chăm chú về phía này, mới linh hồn truyền âm nói, mặc dù thân xác của phong thần đã chết, nhưng ta và ngươi đều hiểu nàng nhờ vào bảo hồn châu bỏ chạy, những năm gần đây linh bài vẫn chưa từng vỡ vụn. Liền đại biểu linh hồn của nàng vẫn chưa diệt, chỉ cần nàng chưa sống lại, chúng ta liền có thể trừ bỏ nàng, nếu như để cho nàng sống lại, phong thần khủng bố ta và ngươi đều biết, lúc đó chắc chắn chúng ta sống không bằng chết. Những năm gần đây, vì để ngừa ngộ nhỡ, bọn họ vẫn luôn tìm kiếm phương pháp đối phó linh hồn của nàng, mà lần này tới Tứ Quốc, một là vì chiêu mộ thiên tài, hai chính là vì một đồ vật. Nếu như có thể lấy được đồ vật này, bất kể linh hồn phong thần cường hãn cỡ nào, nàng đều không phải là đối thủ của bọn họ, mà sau khi tỉ thí kết thúc liền đi tới Tử Lăng quốc một chuyến đoạt lấy đồ vật đó. Nếu như không phải là vì món đồ kia, cái đám ngu ngốc Tử Lăng quốc này hoàn toàn không đáng giá để bọn họ liếc mắt nhìn nhiều một cái. Hai người đưa mắt nhìn nhau, chợt ánh mắt chuyển sang nhìn Dạ Nhược Ly, bọn họ cảm thấy được rõ ràng, sự dao động của linh hồn phong thần chính là truyền ra từ trên người nàng, nhất định nữ tử này có quan hệ với phong thần. Nắm chặt quả đấm, Dạ Nhược Ly mạnh mẽ áp chế phẫn nộ trong nội tâm, cho dù phong thần khôi phục thực lực tới thần tôn cấp thấp, cũng không phải là đối thủ của ba người này, cho nên dù rất không cam tâm, nàng cũng hiểu lúc này không phải là cơ hội tốt để ra tay. Không biết đột phá tới thần hoàng cánh cửa thứ 5 ban cho nàng sẽ là vật gì, chờ sau khi mở ra cánh cửa thứ 5 lại tính toán tiếp, mặc kệ như thế nào, nếu người Lưu Phong Tông tới Tứ Quốc, liền tuyệt đối không thể rời đi bình yên. Tử Lăng quốc Dạ Nhược Ly cười lạnh một tiếng, ánh mắt tràn đầy sát khí lạnh thấu xương, khóe miệng hơi dương lên, nện bước chân chậm rãi đi về phía đám người Tử Lăng quốc. Dạ Nhược Ly, ta từng nói qua chắc chắn sẽ nhổ tận gốc Tử Lăng quốc ngươi, từ đó về sau, Tử Lăng quốc không còn tồn tại, bất kỳ người nào dám can đảm trợ giúp Tử Lăng quốc đồng dạng là chết. Ngươi! Điện chú nắm chặt quả đấm. Sắc mặt tái xanh nói, Tử Lăng quốc ta nhiều người như vậy, há là ngươi nói diệt liền diệt, tay phạm tàn bạo giết nhiều như vậy, ngươi sẽ không sợ xuống địa ngục sao? Địa ngục, ha ha! Dạ Nhược Ly điên cuồng cười hai tiếng, khóe môi nàng hơi cong lên, giữa lông mày hiện rõ vẻ khí phách cuồng ngạo. Trên tay của ta vốn nhuộm đầy máu tươi, nhưng lại làm sao, đó là các ngươi đáng chết, nếu thù hận đã kết. Ta tuyệt sẽ không để cho thù hận tiếp tục kéo dài, mà cho dù là xuống địa ngục, ta cũng sẽ quấy địa ngục đến long trời lở đất. Ngươi không sợ trời phạt sao? Điền chú không khỏi run rẩy, sắc mặt tái xanh gào thét giận dữ. Trời phạt, ý cười bên môi Dạ Nhược Ly càng sâu hơn, ánh mắt lại có khí phách bế nghệ thiên hạ, phảng phất như vạn vật trong trời đất đều không ở trong tầm mắt của người đó. Nếu ông trời thật sự có bản lĩnh này, nó cũng có thể để cái trời phạt kia thử một chút. Chẳng qua tính mạng của Dạ Nhược Ly ta chỉ nắm giữ ở trong tay của mình, cho dù là trời cũng không thể thu. Cuồng vọng, quá cuồng vọng. Sao cuồng vọng? Cuồng điên cuồng, vọng ngông cuồng. Lời nói này của Dạ Nhược Ly khiến cho mọi người đều sững sờ, trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm vào nữ tử một thân bá khí kia. Rốt cuộc nàng có bao nhiêu cuồng vọng mới có thể nói ra lời này chứ? Ở trong phong vực này còn có rất nhiều người tin tưởng vào thiên đạo, có lẽ chỉ có nữ tử này mới không để thiên đạo vào trong mắt. Y Thanh Ca nhàn nhạt cười một tiếng, khẽ bước về phía Dạ Nhược Ly, khuôn mặt tuấn mỹ mang theo quang mang kiên định. Mạng của ta là ngươi cứu, nếu ngươi phải xuống địa ngục, Y Thanh Ca ta nhất định sẽ đi cùng ngươi. Nhược Ly tỉ tỉ, để cũng muốn cùng tỉ xuống địa ngục. Mạc Tịch Dương đi tới bên cạnh Dạ Nhược Ly, trong cặp mắt to kia mang theo nụ cười sạch sẽ trong suốt, vậy mà trên khuôn mặt tuấn mỹ cũng vô ý hiện ra một chút đỏ ửng nhàn nhạt. Bởi vì trên người Nhược Ly tỉ tỉ có mùi hương để thích, cho nên thích mùi hương. Dạ Nhược Ly không khỏi ngẩn ra, ánh mắt nghi ngờ xẹt qua Mạc Tịch Dương, chẳng qua là nàng không hề nghĩ nhiều, nhàn nhạt dặn dò Phong Nhi, để bảo vệ Diệu Nhi. Đại tỷ, tỷ yên tâm đi, để sẽ bảo vệ an toàn của Diệu Nhi thật tốt. Duỗi một cánh tay ra, Bắc Ảnh Phong mạnh mẽ kéo cung Dịch Diệu vào trong ngực, từ từ thối lui ra khỏi quảng trường. Biết thực lực của mình không cách nào giúp được mẫu thân, cung Dịch Diệu bĩu môi, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là yên tĩnh ở lại trong ngực Bắc Ảnh Phong, một đôi mắt to gắt gao nhìn chằm chằm Dạ Nhược Ly. Nhược Ly đại sư, Mạc Đình không nhịn được đứng dậy, trên khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt treo lên nụ cười mỉm, lúc trước chúng ta cũng đã quyết định đi theo Nhược Ly đại sư, nếu Nhược Ly đại sư lựa chọn xuống địa ngục thì chúng ta theo đuôi đại sư đi ngông cuồng một phen dường như cũng không tồi, huống chi chuyện này vốn là do ta mà ra, ta nguyện ý cùng đại sư đồng lòng chống cự lại kẻ địch. Không sai, Nhược Ly đại sư, nếu như muốn đi địa ngục, đừng quên một người là ta, ha ha ha. Không phải chỉ là Tử Lăng quốc thôi sao, ỷ vào thực lực mạnh liền luôn khi dễ Lạc Nguyệt quốc chúng ta, còn muốn đả thương công chúa Mạc Đình và Y công tử, đã như vậy thì đừng trách chúng ta phản kháng. Hừ, chính là địa ngục thôi, có Nhược Ly đại sư ở đây, nhất định sẽ quậy địa ngục đến long trời lở đất. Hơn nữa nếu như chúng ta phải xuống địa ngục cũng là chuyện sau đó, dù sao người bước vào địa ngục trước một bước như các ngươi cũng không nhìn thấy được. Ánh mắt lướt qua mọi người, Dạ Nhược Ly vui mừng cười cười, ý tốt của các ngươi tâm ta xin nhận lấy, nhưng nếu muốn đi theo ta, chỉ dựa vào thực lực bây giờ của các ngươi còn chưa đủ, cố gắng tu luyện đi, các ngươi đều là thiên tài Lạc Nguyệt quốc, ta tin tưởng với thiên phú của các ngươi. Không bao lâu nữa nhất định sẽ xông ra một phen thành tựu tại phong vực. Thân thể mọi người đều chấn động, ánh mắt sùng bái nhìn Dạ Nhược Ly. Chính bởi vì lời nói lúc này của Dạ Nhược Ly, sau khi nàng đi vào Trung Châu, Lạc Nguyệt quốc đưa tới một trận phong bão tu luyện, mà mọi người cố gắng tu luyện như vậy cũng là vì tiến về phía phong vực đuổi theo bước tiến của nàng. Nha đầu này thật sự rất thích hợp làm một thủ lĩnh. Lỗ Lạc vuốt vuốt chòm râu bạc trắng, lại than thở một tiếng, tại sao nhi tử của ta sinh hạ một đống lớn tư sinh nữ, cũng không có một người nào ưu tú như nàng chứ, thật là tức chết ta, nếu như ta có một tôn nữ biến thái như vậy thật tốt biết bao nhiêu, đáng tiếc, những tôn nữ kia của ta cũng không nên thân, tôn tử cũng không ra gì, nếu không thì thật sự là muốn lừa gạt nàng về nhà. Nghĩ tới đây ông rất tức giận. Nếu như trong những tôn tử kia của ông có một đứa kiệt xuất, nói không chừng còn sẽ có chút hy vọng, nhưng những đứa không nên thân kia cũng không xứng với Nhược Ly nha đầu. Đột nhiên, dường như Lỗ Lạc nghĩ đến cái gì đó, híp híp hai mắt, tầm mắt hướng về phía Mạc Tịch Dương bên cạnh Dạ Nhược Ly. Ngược lại tiểu tử Tịch Dương rất là ưu tú, lại là đồ tôn của ta, nếu như hắn có thể. Ha ha! Lỗ Lạc lão đầu, ngươi sẽ không là muốn cho Tịch Dương ra sân chứ? Mỹ Phụ Hoàng che môi yêu kiều cười một tiếng, chớp chớp đôi mắt đẹp, nói, mặc dù tuổi tác không là vấn đề, nhưng với tính tình đơn thuần của tiểu tử Tịch Dương này, hy vọng hắn theo đuổi nữ nhân sao? Ngươi là đang nằm mơ sao? Huống chi ngay cả nhi tử người ta cũng có rồi, ngươi đó, vẫn là đặt kỳ vọng này xuống thôi. Như một chậu nước lạnh đổ xuống đầu. dập tắt tất cả nhiệt tình của Lỗ Lạc, ông bĩu môi, không khỏi ai oán chừng mắt nhìn mỹ phụ. Chẳng lẽ suy nghĩ một chút cũng không được sao? Ông cũng không tin trong tâm tư của bà không có ý nghĩ nào đó. Ha ha ha! Đột nhiên, phía trước truyền đến cười to một tiếng. Khóe môi Điền Trú hơi cong lên, cười lạnh nhìn Dạ Nhược Ly. Ha ha, Thiên Lạc Vương phi, có lẽ ngươi có thể giết được ta, nhưng Thiên Lạc Vương phủ các ngươi cũng sẽ xong đời. Ha ha ha! Ngươi nói cái gì? Sắc mặt thay đổi, lúc này khuôn mặt của Dạ Nhược Ly âm trầm rét lạnh. Thật ra 3 ngày trước, ta đã tra rõ thân phận của ngươi, cũng truyền tin cho Cổ Ni Tử Lăng Quốc. Hắn là thần hoàng đỉnh phong, Tử Lăng Quốc cách Thiên Lạc Bình Nguyên cũng không xa, dựa theo cước bộ của hắn hiện giờ có lẽ đã đến Thiên Lạc Bình Nguyên. Ha ha, cho nên Thiên Lạc Vương phủ các ngươi đã xong đời. Chết tiệt! Sắc mặt Dạ Nhược Ly thay đổi, trong thân thể bộc phát ra sát khí cường đại. Nếu như Thiên Lạc Bình Nguyên ta có một người chết, ta chắc chắn để cho tất cả người hoàng tộc Tử Lăng Quốc các ngươi sống không bằng chết. Miết miết miệng, Điền Trú cười lạnh một tiếng. Bây giờ ngươi trở về đã trễ rồi, có lẽ bọn họ cũng đã chết. Ha ha! Nắm chặt quả đấm, Dạ Nhược Ly chậm rãi xoay người. Giọng nói lạnh lẽo túc sát tràn ngập toàn bộ quảng trường. Kỳ Lân, những chuyện này giao cho ngươi, ta không hy vọng ông ta còn sống tốt, nhưng càng không hy vọng ông ta đã chết. Phong Nhi, Diệu Nhi, chúng ta đi. Mặc dù Mạc Nhiên ở tại Thiên Lạc Bình Nguyên, nhưng dù sao cách Vương Phủ có mấy thành trì, có lẽ chờ ông biết Vương Phủ đã xảy ra chuyện, Vương Phủ đã không còn. Nếu người Tử Lăng Quốc dám can đảm ra tay với Thiên Lạc Bình Nguyên, như vậy, nàng tuyệt không để cho ông ta chết dễ dàng. Nhược Ly nha đầu, ngươi có cần chúng ta hỗ trợ không? Lỗ Lạc hơi nhíu mày, lạnh lùng quét mắt nhìn Điền Trú. Không cần. Nàng định nhờ vào Thanh Minh Phủ để trở về, thì có thể nào dùng lực lượng của Lỗ Lạc chứ? Dù sao Thanh Minh Phủ không thể phơi bày trước mắt người khác. Dứt lời, Dạ Nhược Ly liền lắc mình đi qua, tức thì bắt Ảnh Phong ôm lấy cung Dịch Diệu theo sát phía sau nàng, đến chỗ không người, 3 người mới tiến vào trong Thanh Minh Phủ. Lập tức, Thanh Minh Phủ giống như một ngôi sao băng, nhanh chóng bắn về phương hướng Thiên Lạc Bình Nguyên. Thiên Tài Cuồng Phi, tác giả Băng Y Khả Khả, người làm Ezit Phong, chương 176, tới cửa nhận lỗi. Vương Phủ, ánh nắng im lặng chiếu xuống, khiến cả đại viện Vương Phủ hiển thị rõ một mảnh an bình và thanh u, mọi người vẫn làm chuyện trong tay mình như cũ, không một chút nào phát giác mối nguy cơ sắp xảy ra. Oanh! Tiếng vang mãnh liệt truyền khắp toàn bộ Vương Phủ, chỉ thấy 2 cánh cửa lớn màu đỏ bị oanh tạc rơi xuống đất, một bộ thanh y nhanh chóng rảo bước đi vào, sắc mặt lão già nghiêm túc lãnh lệ, toàn thân thẩm thấu ra một cỗ sát khí lạnh thấu xương. Ngươi là ai? 2 thị vệ gác cửa lui về phía sau 2 bước, vũ khí trong tay chìa thẳng vào lão giả, lạnh giọng hỏi. Hừ, lão giả hừ lạnh một tiếng, sải bước tiến vào cửa, giọng nói lạnh lẽo túc sát chậm rãi tràn ra từ trong miệng. Lão phu là người tới lấy tính mạng của các ngươi, nếu các ngươi chết rồi, đừng trách lão phu, muốn trách thì trách các ngươi đi theo sai chủ tử. 2 thị vệ gác cửa đưa mắt nhìn nhau, vội vàng chạy vào trong viện. Lạc Thiên đại nhân, Hồng Lam tiểu thư, mau, mau mở ra trận pháp hộ viện. Trận pháp hộ viện chính là trận pháp mà lúc trước Dạ Nhược Ly đạt được ở cánh cửa thứ 4 trong Thanh Minh Phủ, có thể chống lại cường giả từ thần tôn trở xuống tiến vào. Nếu không phải là như thế, sao Dạ Nhược Ly có thể buông lỏng mà không lưu lại một cao thủ liền rời khỏi Thiên Lạc Bình Nguyên chứ? Ầm ầm ầm. Trong chốc lát, đất rung núi chuyển, toàn bộ Thiên Lạc Vương phủ cũng chấn động, lão già đột nhiên cả kinh, không biết tình huống phía trước, lão ta cũng không dám bước vào thêm một bước nào nữa, vội vàng thối lui về phía sau. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao Điền Trú chưa từng nói với lão ta Thiên Lạc Vương phủ có trận pháp hộ viện gì đó chứ? Sau chốc lát oanh động, Vương phủ lại trở về yên tĩnh lần nữa, phảng phất như chưa từng xảy ra bất kỳ chuyện gì. Hơi nhíu đôi lông mày trắng, lão giả trầm mặt trong chốc lát, cuối cùng vẫn là mở ra bước chân bước vào vương phủ, cũng trong nháy mắt khi lão ta tiến vào vương phủ, phong cảnh xung quanh phát sinh biến hóa. Dưới bầu trời u ám, vô số huyền thú hung mãnh chạy về phía lão giả thế tới to lớn, chẳng qua là sau khi cảm nhận được cấp bậc của đám thú xong, lão giả không khỏi lộ ra nụ cười khinh thường. Lão ta còn tưởng là trận pháp thần khí gì đó, thì ra là không hơn gì cách này. Hơi giơ tay lên, một thanh loan đao sao xuất hiện trong lòng bàn tay của lão ta, lão giả giơ tay lên, một đạo kiếm phong tập kích về phía huyền thú đứng đầu phía trước kia, chỉ thấy kiếm phong này liền dễ dàng chém huyền thú thành hai đoạn, nhưng mà chẳng kịp chờ lão giả ra tay đối phó với đầu huyền thú tiếp theo. Liền thấy thân thể huyền thú vừa tách rời liền bắt đầu hợp lại, khôi phục như lúc ban đầu. Sao loan đao đao hình cung? Này! Điều này sao có thể? Lão giả trợn to hai mắt, khiếp sợ giống như nhìn thấy ruột, dường như còn chưa hoàn hồn lại từ trong biến cố đột nhiên xảy ra này. Rống! Sói chu lên, áo ào lao nhanh tới, đám thú bay nhanh như tên bắn ở dưới bầu trời răng đầy mây đen, nghe răng trợn mắt nhào về phía lão giả, móng vuốt sắc bén dường như có thể xé nát cả bầu trời. Lão giả không kịp nghĩ nhiều, rút đao ra ngăn cản, nhưng mỗi lần sau khi huyền thú chết thì sẽ dùng tốc độ nhanh nhất sống lại, hơn nữa theo số lần tử vong thì lực công kích cũng tăng lên rõ ràng. Ảo cảnh, chẳng lẽ nơi này là ảo cảnh? Nghĩ đến lúc nãy thì vệ gác cửa lớn kêu lên trận pháp hộ viện, lão giả lập tức liên tưởng đến tình cảnh của mình. Tại sao điền chú chết tiệt kia chưa từng nói với mình nơi này có trận pháp hộ viện chứ, hơn nữa còn là ảo cảnh hiếm gặp, cho dù biết đây là ảo cảnh, lại không biết phải phá vỡ như thế nào? Không được, ta tuyệt không thể tiếp tục như vậy, nếu không thì... Khẽ cau mày, vẻ mặt lão giả lộ ra một tia ngưng trọng, chợt chậm rãi thở dài một hơi, xem ra chỉ có thể sử dụng thần khí, ta lại rất ít khi sử dụng thanh thần khí này, bởi vì có rất ít người có thể bước ta đến tình cảnh này. Dứt lời, lão giả chậm rãi giơ tay lên, lập tức cuồng phong nổi lên, cuốn theo một trận cát bụi khắp ở không trung, chợt một thanh bảo đao tản ra quang mang màu đen xuất hiện trong tay lão ta. Hà thần khí. Ở ngoài ảo cảnh, Hồng Lạc Thiên hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn về lão giả hiện lên một tia kinh ngạc. Rốt cuộc người này là ai, chẳng những thực lực của bản thân là thần hoàng, trên người còn có thần khí, lúc nào thì vương phủ trêu chọc phải kẻ địch như thế, cũng may vương phi để lại trận pháp hộ viện, nếu không. Nghĩ đến đây, Hồng Lạc Thiên cảm thấy rất là may mắn. Vương phi rời đi đã lâu, cũng là thời điểm trở lại, cho dù lão giả này có được thần khí nên khác với thần hoàng cường giả khác, bất quá kiên trì đến lúc vương phi trở lại thì không là vấn đề. Khụ khụ. Trong trận pháp, y phục lão giả rách tả tơi, ho ra một ngụm máu tươi, đối mặt với thế tới mãnh liệt, hơn nữa thế nào đều không thể giết được huyền thú, trên mặt lão ta lộ ra một tia hàm ý ngưng trọng. Chỉ là Thiên Lạc Vương phủ nho nhỏ, có thể có được trận pháp như vậy, nếu là ta được đến nó. Tâm chợt ngẩn ra, trong mắt lão giả xẹt qua một tia tham lam, nhưng tham lam này tới nhanh mà đi cũng nhanh, rất nhanh liền tiêu tán, lão ta hiểu được nếu không phá vỡ ảo cảnh này, tính mạng của mình đều khó bảo toàn. Nhanh chóng nâng bảo đao lên, cắm vào trong miệng huyền thú, thoáng chốc phun ra một dòng máu tươi, sau đó lão giả dùng sức rút ra bảo đao, liền chém huyền thú trước mặt thành hai đoạn. Vậy mà, huyền thú này lại dùng tốc độ nhanh nhất sống lại. Trên trán không khỏi chảy xuống một giọt mồ hôi, lão giả nắm chặt loan đao, ánh mắt càng ngày càng phát ra nghiêm túc, chợt nâng đao xông vào giữa đàn huyền. Lại nhanh chóng triển khai một đợt chém giết lần nữa. Nửa canh giờ, ở trong vòng nửa canh giờ này, lão ta cũng không biết mình giết bao nhiêu huyền thú, nhưng vô luận giết được nhiều hơn nữa, đều chưa từng thật sự diệt vong. ầm. Đúng lúc này, chợt vang lên một trận tiếng nổ mạnh mãnh liệt. Ảng cảnh nhiều kiếm biến mất, lão giả một thân máu tươi vô cùng nhích nhác lộ ra ở dưới bầu trời, lúc này lão ta nửa quỳ trên mặt đất, khuôn mặt già nua trắng bệch, khóe miệng tràn đầy vệt máu. Thì ra là như vậy, ảng cảnh này càng mạnh là mạnh, càng yếu biến yếu, nếu như huyền khí của một người tiêu hao hầu như không còn, ảng cảnh chính là biến mất, ha ha, ta rốt cuộc biết phương pháp phá giải ảng cảnh. Ngươi đã biết, vì sao còn cười được chứ, híp híp mắt, Hồng Lạc Thiên cười lạnh một tiếng, hiện giờ ngươi không còn huyền lực, chỉ là một con cừu con chờ người làm thịt thôi, nói, vì sao ngươi tới vương phủ chúng ta gây chuyện. Ha ha! Mạnh mẽ chống đỡ thân thể, lão giả lảo đảo bò dậy, khóe miệng lơ đãng câu lên một nụ cười châm chọc. Phụ thân, lão ta có chút không bình thường. Hồng Lam khẽ nhíu mày, chẳng biết tại sao, lão giả này cho nàng một cảm giác rất không tốt. Ngoài ra, nếu không phải bước vào bên trong vương phủ, chẳng phải ảo cảnh liền không có tác dụng. Như thế, Kim Ung, ngươi đang chờ cái gì, giết đám người kia cho ta? Vừa dứt lời, ở phía xa bầu trời chợt nhiều ra một bóng người. Đây là một nữ tử tóc vàng mắt vàng, nếu chỉ nhìn dáng người, liền sẽ khiến cho người ta dục vọng đốt người, bất quá khi ánh mắt chuyển qua khuôn mặt của nàng ta liền sẽ không nhìn được thất vọng thở dài một hơi. Trên mặt nàng ta có một vết sẹo xấu xí, giống như con bò lên mặt, ảnh hưởng mỹ cảm toàn thân. Trong lúc mọi người ngẩn ra, nữ tử tóc vàng trong hư không giơ lên một trường mâu, hung hăng ném về phía Hồng Lạc Thiên, giống như mũi tên xẹt qua bầu trời, nhanh chóng tập kích tới. Ha ha! Lão giả ngửa đầu cười to hai tiếng, lúc lão ta cho là Hồng Lạc Thiên sẽ chết dưới trường mâu, lại đột nhiên phát hiện trường mâu ném vào mất đi dấu vết. Quên nói cho ngươi biết một chuyện, trận pháp này không chỉ hữu hiệu với kẻ địch mà còn có tác dụng ngăn trở đối với một vài thứ quái lạ. Vương Phi chúng ta lưu lại trận pháp là cường hãn cỡ nào, vượt xa dự liệu của người khác. Thân thể già nua hơi ngẩn ra, lão giả cả kinh thất sắc hô không, không thể nào. Không có gì là không thể, khóe miệng hơi dương lên, trên mặt Hồng Lạc Thiên xẹt qua một tia cơn thường. Ngươi vĩnh viễn không thể tưởng tượng được sự cường đại của Vương Phi chúng ta, nếu lựa chọn xuất thủ với Vương Phủ, liền nhất định phải có giác ngộ thừa nhận đại giới. Ha ha, ha ha ha. Đột nhiên, lão giả lại khẽ cười hai tiếng lần nữa, trong mắt tràn ngập sự châm chọc. Ta thừa nhận lần này là ta tính sai, nhưng nếu muốn giết ta chỉ bằng đám phế vật các ngươi có tư cách sao? Kim Ung, chúng ta đi. Trong chốc lát, nữ tử tóc vàng kia biến thành một đầu thư ưng kim quang lấp lánh, nhanh chóng bay về phía lão giả. Cũng ngay tại lúc này, một đạo lôi điện tử sắc thoáng qua ầm ầm rơi xuống, rơi vào trên thân thể Kim Ưng. Mùi khét tràn ngập trong không trung, thân thể Kim Ưng nhanh chóng rơi xuống đất, theo sau đó là một tiếng nói nhàn nhạt. Nếu đã tới cần gì phải đi nhanh như vậy chứ, vẫn là lưu lại làm khách một chút đi. Bạch y xẹt qua phía chân trời, nữ tử đứng đón gió, tóc đen bay múa, trên khuôn mặt tuyệt mỹ dần dần tràn đầy sát ý, khóe miệng câu lên một đường cong nhàn nhạt, trong mắt đen gắt gao nhìn chằm chằm vào lão giả phía dưới. Vương Phi nhìn thấy nữ tử xuất hiện, trên mặt mọi người đều lộ vẻ mừng rỡ, vội vàng kêu lên. Ta không ở đây trong khoảng thời gian này, các ngươi cực khổ rồi. Dạ Nhược Ly khẽ gật đầu, hài lòng cười một tiếng, chuyện kế tiếp, chính ta sẽ giải quyết. Thật may là vương phủ có trận pháp, nếu không thì... Hơi híp mắt, trong mắt Dạ Nhược Ly dần hiện ra một tia sát khí. Ngươi muốn làm gì? Lão giả lui về phía sau hai bước, trong hai tròng mắt tràn đầy hoảng sợ. Ta cho ngươi biết, ta là người Tử Lăng Quốc. Tử Lăng Quốc ta có tương giao với Lưu Phong Tông, nếu như ngươi giết ta. Ầm ầm. Lời còn chưa dứt, lôi điện đầy trời ầm ầm rơi xuống, hung hăng nện vào trên thân thể của lão giả, che mất đi lời nói kế tiếp của lão ta. Dạ Nhược Ly cũng không muốn tính mạng của lão giả, mà là đang hưởng thụ kết quả từ từ hành hạ. Lưu Phong Tông ngươi nói là ba người Lưu Phong Tông kia sao? Ngươi yên tâm, rất nhanh bọn họ sẽ đi xuống Hoàng Tuyền cùng ngươi. Dạ Nhược Ly cười khẽ một tiếng, đột nhiên vung lôi đình kiếm trong tay lên, vô số lôi điện lại lao nhanh xuống lần nữa. Lưu Phong Tông vậy thì như thế nào? Lưu Phong Tông này sớm muộn gì cũng là mục tiêu của nàng, năm đó bất kỳ kẻ nào tham dự bao vây tiêu trừ sư phụ đều phải sống không bằng chết. Dưới lôi điện, phát ra tiếng ruột khóc sói tru, khiến cho người ta rợn cả tóc gáy. Tất cả người nghe được âm thanh này không khỏi dùng mình một cái, rất là đồng tình nhìn lão già đang bị vây ở dưới lôi điện. Mẫu thân. Đúng lúc này, sau lưng Dạ Nhược Ly vang lên một tiếng nói êm ái. Dạ Nhược Ly phất phất tay thu hồi lôi điện, chợt xoay người nhìn về phía tiểu tử sau lưng, hơi mỉm cười nói Diệu Nhi có chuyện gì không? Chớp chớp đôi mắt to sáng ngời, khóe môi cung dịch Diệu câu lên nụ cười vô cùng âm hiểm. Thời gian gần đây tài luyện độc của Diệu Nhi có chút tiến bộ, mẫu thân có thể giao tên gia hỏa này cho Diệu Nhi được không? Đúng rồi, còn có tên lão đầu tử Lăng Quốc ở cuộc đại bỉ, cũng giao cho Diệu Nhi đi, Diệu Nhi thiếu tiểu bạch thử làm thí nghiệm. Cho dù cung dịch Diệu mới bắt đầu đi theo Dạ Nhược Ly luyện chế đan dược từ năm trước, cố tình tiểu tử này chỉ thích những thứ thuốc độc kia, sự yêu thích dù gì này khiến đoạn thời gian đó người trong vương phủ đều không dám đến gần T.I.E. tử này, chỉ sợ nhiễm phải chất độc gì đó. Lúc này nghe được lời nói của tiểu tử này, mọi người đồng loạt dùng mình một cái, không khỏi dâng lên thương cảm với lão giả bị làm tiểu bạch thử. Nếu Diệu Nhi thích, kế tiếp mẫu thân sẽ hủy bỏ thực lực của lão ta tùy con thí nghiệm, thế nào? Dạ Nhược Ly khẽ mỉm cười quét mắt nhìn lão giả tê liệt ngã xuống đất, xem thường nói. Thật tốt quá! Cung dịch Diệu hưng phấn nhảy lên, ôm lấy cổ Dạ Nhược Ly, hung hăng hôn vào mặt nàng một cái. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn của cung dịch Diệu, tâm Dạ Nhược Ly lập tức hóa thành một dòng nước mềm mại, ánh mắt hàm chứa tràn đầy sủng nịch. Lúc trước nếu không phải Diệu Nhi được sinh ra, sợ rằng nàng đã đi cửu u giới truy tìm yêu nghiệt. Nhưng nàng lại không hối hận sinh hài tử ra, nếu không phải là như thế, năm năm qua nàng khó mà chống chịu được một mình. Diệu Nhi, Hồng Lam đi lên phía trước, hung hăng xoa xoa cái đầu nhỏ của tiểu tử này. Khóe môi dương lên, mới vài ngày không gặp, cháu có nhớ Lam Di không? Bíu bíu môi, ánh mắt cung dịch Diệu chợt lóe lên, khuôn mặt khả ái lộ ra một nụ cười sáng lạn. Diệu Nhi dĩ nhiên là nhớ Lam Di rồi. Thật sao? Trên mặt Hồng Lam vui vẻ, có chút thù sủng nhược kinh hỏi. Đương nhiên là thật, cung dịch Diệu khẳng định gật đầu nhỏ một cái, chớp chớp mắt, nói, Lam Di. Diệu Nhi làm thí nghiệm một mình rất vất vả, nếu không thì Lam Di và cứu cứu cùng hỗ trợ đi. Được. Nhìn hai mắt tràn đầy mong đợi của cung dịch Diệu, Hồng Lam không chút suy nghĩ liền đồng ý. Cái gì? Nghe vậy, Bắc Ảnh Phong lập tức bác bỏ, tại sao ta phải hỗ trợ? Để hắn hỗ trợ ai biết tiểu tử này có ý nghĩ gì chứ, hắn cũng không muốn làm một vài chuyện không giải thích được. Cứu cứu không muốn giúp Diệu Nhi sao? Cung dịch Diệu cong miệng lên, trong đôi mắt to ngấn lệ, thế nhưng lão đầu cường tráng như vậy, Diệu Nhi nhỏ yếu như vậy, ngộ nhớ bị lão ta đả thương thì làm sao bây giờ? Cái gì? Tiểu tử này nhỏ yếu? Nghe nói như vậy mọi người đều có một loại kích động trào máu. Này, ngươi là ai? Hồng Lam quay đầu qua, hung hăng trợn mắt nhìn Bắc Ảnh Phong. Diệu Nhi chỉ là để ngươi hỗ trợ mà thôi, cũng không phải là ăn ngươi. Thiệt là, Diệu Nhi ngoan, hắn không muốn hỗ trợ, một mình Lam Di cũng có thể giúp cháu. Lúc này Bắc Ảnh Phong nghẹn lời, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cái tên tiểu tử này coi như cứu cứu sợ cháu. Le lưới một cái, cung dịch Diệu rảo hoạt nở nụ cười. Dù thế nào đi nữa mình cũng không muốn để cứu cứu hỗ trợ nhiều, chỉ là tìm người khuôn vác mà thôi. Cứu cứu, làm phiền cứu cứu giúp Diệu Nhi đưa lão gia hỏa kia tới đây, Lam Di, chúng ta đi chuẩn bị, Diệu Nhi cho lão nhân kia một kinh hỉ. Cung Dịch Diệu kéo ốm tay áo của Hồng Lam, nhanh chóng chạy về phía gian phòng của mình. Nghe được câu nói sau cùng của tiểu tử này, mọi người đồng loạt dùng mình một cái. Kinh hỉ phỏng chừng là có kinh không hỉ. Lần này lão giả kia xong đời rồi, ai bảo lão ta thật khéo rơi vào trong tay tiểu tử ác ma này, phỏng chừng không chết cũng bị lột ra. Mà chuyện ở đây cũng đã kết thúc, sau đó Dạ Nhược Ly liền vào trong Thanh Minh Phủ thấy nàng xuất hiện, mọi người trong Thanh Minh Phủ đều xông tới. Linh Đồng, đi thôi, chúng ta tới cánh cửa thứ 5 xem một chút. Dạ, chủ nhân. Kể từ sau khi đột phá, cũng chưa từng có cơ hội vào trong cánh cửa thứ 5, hiện giờ rốt cuộc có cơ hội biết cánh cửa thứ 5 cho nàng vật gì, bất quá không cần nghĩ cũng biết càng cường hãn hơn những cánh cửa phía trước. Bàn tay nhẹ đặt lên trên cửa, trong chốc lát bạch quang thoáng hiện lên tràn ngập khắp Thanh Minh Phủ. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, đại môn chậm rãi mở ra, chỉ là trong khoảnh khắc nhìn thấy đồ vật trong cửa thì tất cả mọi người đều ngây dại. Thần khí, chẳng lẽ nơi đây lại là thần khí? Không, không đúng, dường như những thứ này có chút không giống với thần khí. Siêu thần khí Phong Thần hít một hơi khí lạnh, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ lại là siêu thần khí. Sao có thể có nhiều siêu thần khí như vậy chứ? Bản thân Thanh Minh Phủ chính là siêu thần khí, sao chứa được nhiều siêu thần khí như vậy, chẳng lẽ? Thân thể mềm mại đột nhiên ngẩn ra, Phong Thần tựa như nghĩ đến cái gì, cả người cũng cứng đờ. Hai Linh Đồng đưa mắt nhìn nhau cười một tiếng, cuối cùng nữ nhân này cũng biết được bọn họ không phải là khí linh của siêu thần khí, đường đường là siêu thần khí, thế nào có thể so sánh với Thanh Minh Phủ duy nhất trên đời này chứ? Nha đầu, vận khí của ngươi cũng không khỏi tốt quá mức đi. Phong Thần lắc đầu một cái, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, ở toàn bộ phong vực, siêu thần khí là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Duy chỉ có cấp bậc của một vũ khí, ở phong vực thậm chí cả thần chi đại lục đều không hề có. Chí tôn thần khí, thứ đồ hư vô mờ mịt đó thật sự tồn tại sao? Vận khí tốt, Dạ Nhược Ly nhún vai một cái, không cho là đúng, nói đến bây giờ ta đều không giải thích được, bởi vì Thanh Minh Phủ này là một lão giả lôi thôi lít thích tặng cho ta, dù sao ta cũng không dùng được nhiều siêu thần khí như vậy. Mỗi người các ngươi đều chọn lấy một thanh đi, nhưng điều kiện trước tiên là trả thanh thần khí lại cho ta. Đôi mắt của mọi người đều sáng lên, hưng phấn nhìn đám siêu thần khí này. Có siêu thần khí, nàng có thể đổi tất cả kiếm trong kiếm trận thành thần khí, kể từ đó chắc chắn lực lượng sẽ tăng mạnh vượt bậc. Đột nhiên, Dạ Nhược Ly tựa như nghĩ đến gì đó, tầm mắt nhìn về phía Phong Thần. Ngài từng nói người Lưu Phong Tông đã phát hiện ngài, đây là thật. Không sai, ta cảm thấy linh bài của ta ở trong tay bọn họ, linh bài ở, bọn họ phát hiện được tung tích của ta. Nhược Ly nha đầu, hiện giờ có siêu thần khí, muốn giết bọn họ rất dễ dàng, chúng ta có cần lại tới Thiên Đấu Quốc không? Không, chúng ta chờ ở chỗ này. Dạ Nhược Ly lắc đầu một cái, khẽ mỉm cười, đầu tiên chúng ta trở lại cũng vô dụng, chắc chắn ba người Lưu Phong Tông kia đã không còn ở đó. Thứ hai, nếu bọn họ phát hiện ngài, theo suy nghĩ của bọn họ sao lại có thể để cho ngài trở lại Trung Châu chứ, tất nhiên sẽ đến Thiên Lạc Bình Nguyên, một khi đã như vậy, sao chúng ta không chờ ở chỗ này? Nở nụ cười, Phong Thần nhìn về phía bầu trời ngoài cửa thở dài một hơi, đã bao nhiêu năm rồi đây, ta rời khỏi phong vực đã hơn 500 năm, trong hơn 500 năm này ta vẫn sống trong thù hận, không hề có một khắc nào là không nghĩ tới báo thù, hiện giờ cách kẻ thù gần như thế, có lẽ rất nhanh ta liền có thể báo thù này. Nắm chặt quả đấm, ánh mắt Phong Thần mang theo sát khí lạnh thấu xương. Nhìn Phong Thần như thế, tất cả mọi người đều im lặng, chỉ vì phản bội Phong Thần, một là người yêu của nàng, một người khác là thân muội muội của nàng, sao nàng có thể không hận chứ? Đổi thành bọn họ, sợ rằng cố hận ý này sẽ càng nồng đậm. Trong thời gian sau đó, Dạ Nhược Ly chưa từng chờ được ba người Lưu Phong Tông kia, ngược lại là mạc nhiên không mời mà tới đến cửa bái phòng. Nhược Ly đại sư mới vừa bước vào bên trong phòng khách, Mạc Nhiên liền vội vội vàng vàng nói, ta nghe nói Tử Lăng quốc khốn kiếp kia tới Thiên Lạc vương phủ gây rối đúng không, trong vương phủ có bị tổn thất gì không? Ông cũng mới nhận được tin tức ngày hôm qua, liền vội vội vàng vàng chạy đến Thiên Lạc thành, dù sao Dạ Nhược Ly đến Thiên Đấu quốc, lẽ ra mình nên giúp nàng chiếu cố vương phủ thật tốt. Nhưng hết lần này tới lần khác lại xảy ra loại chuyện như vậy. Người kia đã bị chế phục, cũng không có bị tổn thất. Nghe vậy, Mạc Nhiên thở phào nhẹ nhõm một hơi, cũng may trong vương phủ không bị tổn thất, nếu không ông không biết nên đối mặt với nàng thế nào. Trong lúc Mạc Nhiên đang định nói tiếp, một hạ nhân vương phủ vội vã đi vào. Vương Phi, An Thân Vương Tinh Đấu Quốc tới đây bái phỏng. Mạc Nhiên sửng sốt một chút, có chút không rõ nguyên do, vì sao thân vương Tinh Đấu Quốc lại tới bái phòng Nhược Ly đại sư. Vương Phi, Vương Phi. Không đợi ông suy nghĩ ra, lại có một người bước nhanh vào, thở hổn hển nói, Vương Phi, An Thái đại sư Thiên Đấu Quốc và Phương Minh đại nhân tới đây bái phòng. Cái gì? Mạc Nhiên cả kinh thiếu chút nữa rớt ra khỏi ghế. An Thái đại sư Thiên Đấu quốc được công nhận là đệ nhất luyện đan sư trong tứ quốc, mặc dù thực lực của Nhược Ly đại sư rất mạnh, chẳng lẽ còn vượt qua An Thái đại sư sao? Huống chi Thiên Đấu quốc đứng đầu trong tứ quốc, chính là bởi vì có Phương Minh nửa bước thần tôn này. Hơn nữa Phương Minh tấn thăng nửa bước thần tôn còn lâu hơn ông, nếu như thật sự chiến đấu, ông cũng không nhất định là đối thủ của Phương Minh. Tinh Đấu quốc và Thiên Đấu quốc Dạ Nhược Ly khẽ cau mày, dung nhan tuyệt mỹ lạnh xuống, cho bọn họ vào đi, ta cũng muốn biết, rốt cuộc bọn họ tới đây là vì chuyện gì. Dạ, Vương Phi. Hai người đồng thời chắp tay ôm quyền, nhanh chóng đi về phía ngoài cửa. Một lúc sau, người hai quốc liền đi đến dưới sự dẫn dắt của hạ nhân Vương Phủ. Ha ha, Nhược Ly đại sư, đã lâu không gặp. Nghe nói gần đây trong vương phủ của Nhược Ly đại sư xảy ra chút biến cố, liệu có cần Tinh Đấu quốc chúng ta hỗ trợ không? Nếu có cần, chúng ta chắc chắn sẽ bất chấp gian nguy, không chối từ. An Thân Vương cười to hai tiếng, bước nhanh đến, giọng nói như là quen thuộc khiến cho Dạ Nhược Ly không khỏi nhíu mày lần nữa. Đã lâu không gặp, dường như bọn họ liền chưa từng gặp qua. Nhược Ly đại sư Thiên Đấu quốc ta cũng sống vậy, thấy bị An Thân Vương đoạt tiên cơ, Phương Minh vội vàng mở miệng, nếu đại sư có cần Thiên Đấu quốc ta nguyện ý vĩnh viễn đứng ở bên phía đại sư. Khẽ vuốt ve huyền linh giới chỉ trên tay, giọng điệu của Dạ Nhược Ly không lạnh không nóng, nói chuyện về Tử Lăng quốc đã giải quyết xong, cũng không làm phiền các ngươi tương trợ. Nghe vậy, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Khóe miệng đều hàm chứa nụ cười khổ. Cái đó, Nhược Ly đại sư. An Thân Vương cất bước tiến lên, thận trọng lấy ra một hộp gỗ màu xanh lam, rất cung kính đưa tới trước mặt Dạ Nhược Ly. Nhược Ly đại sư, đây là vật tổ truyền của Tinh Đấu quốc ta, tên là Hồn Ngọc, nếu là linh hồn bị tổn thương có thể dùng để khôi phục từ từ. Hồn Ngọc nội tâm Dạ Nhược Ly khẽ động. Nhưng trên mặt lại không có bất kỳ biểu hiện nào, chỉ là khẽ vuốt ve huyền linh giới chỉ trên ngón tay. Cắn chặt răng, An Thân Vương hạ quyết định, lấy tiếp ra một vật từ trong ống tay áo, lại đưa đến trước mặt Dạ Nhược Ly lần nữa. Cái này cũng đồng thời là vật tổ truyền của Tinh Đấu quốc chúng ta, chính là một gốc cây dược liệu song hệ phong hỏa, bởi vì huyền giả song hệ phong hỏa cực kỳ khó tìm. Dược liệu này ở chỗ này cũng không có chỗ dùng, không bằng tặng cho đại sư, tin tưởng đại sư sẽ tìm được chỗ để dùng nó. Tâm run lên bần bật, Dạ Nhược Ly làm bộ như không thèm để ý nhận lấy hai vật đó, nói được rồi, hai thứ đồ này ta nhận. Phong thần chính là huyền giả song hệ phong hỏa, nói không chừng sau này dược liệu đó sẽ có tác dụng. Đưa hai vật phẩm này ra, tâm An Thân Vương đều đang rỉ máu, nhưng nếu như thế có thể tiêu tan thái độ thù địch của một vị siêu thần phẩm luyện đan sư, nói thế nào đều đáng giá. Này cũng do đám ngu ngốc kia, nói gì không được, lại hết lần này tới lần khác giúp đỡ Tử Lăng Quốc và Lưu Phong Tông, nếu không thì đâu cần mất máu nhiều như thế. Nhược Ly đại sư, khoảng thời gian trước ta ra ngoài tuần tra, trong lúc vô tình thu được một dược liệu, cho dù là An Thái đại sư cũng không nói ra được dược liệu này đến từ đâu, kính xin Nhược Ly đại sư hỗ trợ giám định. Dứt lời, Phương Minh lấy ra một gốc cây tiểu hoa màu xanh âm u từ trong không gian giới chỉ, một mùi thơm ngát xông vào mũi, lập tức làm cho tinh thần người ta sảng khoái. Trong khoảnh khắc nhìn thấy dược liệu, tâm dạ Nhược Ly lại khẽ động lần nữa, vậy mà trên khuôn mặt vẫn không chút biểu tình như cũ. Không linh thảo, một loại dược liệu trong phục hồn đan. Phục hồn đan ít nhất có thể khiến cho thực lực của phong thần khôi phục lại một cấp bậc, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người đưa không linh thảo tới, hiện giờ chỉ thiếu vài dược liệu nữa. Bất quá chỉ nghĩ dựa vào một gốc cây dược liệu liền tiêu tan đi bất mãn của nàng, điều này sao có thể chứ, không để cho ông ta mất máu nhiều sao nàng có thể chịu để yên đây. Nhược Ly đại sư, trừ cách này ra, ta còn đưa cho ngài một thứ. Lau lau mồ hôi lạnh trên trán, Phương Minh mở hai tay ra, hai khối khoáng thạch liền lặng lặng nằm trong lòng bàn tay của ông ta. Đây là hắc thánh thạch, Thiên Đấu Quốc ta tổng cộng cũng chỉ có hai khối như vậy, hôm nay ta liền tặng nó cho Nhược Ly đại sư. Ừ, gật đầu một cái, dạ Nhược Ly vung tay lên, bỏ dược liệu và khoáng thạch vào huyền linh giới chỉ. Đúng rồi, gần đây ta muốn khuyết trương địa bàn nên ta muốn khinh lạc bình nguyên của Thiên Đấu Quốc và tinh linh bình nguyên của Tinh Đấu Quốc. Hai địa phương này, một nơi sản sinh nhiều dược liệu, một nơi có vô số mạch khoáng thích hợp với sự phát triển hiện giờ của Thiên Lạc Vương Phủ. Dễ bàn, nếu Nhược Ly đại sư cần, ta nguyện ý dâng địa bàn lên bằng hai tay. Cho dù hai người rất đau lòng, nhưng thời điểm này hoàn toàn không lo lắng được nhiều như vậy, ai bảo đám ngu ngốc kia từng đắc tội nàng cũng không nhìn thử một siêu thần phẩm luyện đan sư, há là đám ngu ngốc kia có thể đắc tội được. Vậy mà, mạc nhiên ở một bên lại không khỏi sững sờ. Đây rốt cuộc là đang làm cái gì? Hai quốc gia này, một so với một đều ích kỷ, một so với một đều hẹp hòi, thế nào sẽ không cầu hồi báo mà đưa lên những vật chân quý này, còn tặng địa bàn lớn nhất của hai quốc cho nàng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tại tứ quốc tụ hội, vì sao những người này lại có biến hóa lớn như vậy? Lúc mạc nhiên không rõ chân tướng, Hồng Lạc Thiên bước nhanh vào đại sảnh, còn chưa kịp thở liền vội vàng nói, Vương Phi, có ba người tới bái phòng, bọn họ tự xưng là đến từ Trung Châu, là ba trọng tài của trận tỉ thí luyện đan lần này. Lúc nói lời này thì Hồng Lạc Thiên liếc nhìn Dạ Nhược Ly, trong mắt có khiếp sợ không hề che giấu. Trung Châu đó là thánh địa trong lòng mọi người ở phong vực, cường giả như vậy tới Vương Phủ bái phòng, làm sao có thể không khiến ông khiếp sợ. Cái gì? Mạc nhiên kinh ngạc nhảy dựng lên, trợn mắt há to mồm. Ba trọng tài của trận tỉ thí luyện đan không phải là ba người kia sao? Với tính tình của Lỗ Lạc đại sư vậy mà lại không xông thẳng vào, từ lúc nào mà ông trở nên lễ độ như thế? Huống chi là ca, hơn u, v, quy, quy, u, Lân đại sư cao ngạo như vậy, thế nhưng cũng nguyện ý chờ đám thì về gác cửa thông báo đây. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thiên tài cuồng phi, tác giả băng y khả khả, người làm Ezit Phong, chương 177 vong ăn phụ nghĩa. Ha ha, Nhược Ly nha đầu, đừng trách mấy lão già chúng ta không mời mà tới. Theo một tiếng cười to, Lỗ Lạc sải bước bước vào cửa, sau khi nhìn thấy Mạc Nhiên ở một bên không khỏi sững sờ, hỏi, Mạc Nhiên tiểu tử, thì ra là ngươi cũng ở đây à? Tiểu tử, khóe miệng Mạc Nhiên khẽ co giật. Dù sao ông cũng là một lão đầu tử, được người ta gọi là tiểu tử, cảm giác có bao nhiêu kỳ quặc chứ, nhưng ông lại không dám mở miệng phản bác, chỉ có thể mỉm cười gật đầu một cái. Đúng vậy, ta tới tìm Nhược Ly đại sư, không biết Mạc Nhiên đại sư ngươi tới đây là có chuyện gì? Mấy lão già chúng ta phải về Trung Châu rồi, thuận đường liền tới nói lời từ biệt với Nhược Ly nha đầu. thuận đường cơ mặt của Mạc Nhiên lại co giật lần nữa, đường này thật đúng là đủ thuận, phải biết rằng con đường đi đến Trung Châu cũng không ở bên này, như thế khoảng cách đường vòng rất xa. Còn thuận đường thuận con mẹ ngươi trái dưa hấu, tưởng mới tin lý do này. Nhược Ly đại sư, đây là lệnh bài ngài nên được, có nó ngài liền có thể ra vào Trung Châu, nếu ngài gặp phải phiền toái không cách nào giải quyết. Có thể tới luyện đan liên minh chúng ta xin hỗ trợ. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, lân phất phất bàn tay, một đạo thanh quang bắn về phía Dạ Nhược Ly. Dạ Nhược Ly giơ tay lên bắt lấy thanh quang kia, sau đó mở lòng bàn tay ra, một lệnh bài màu xanh đen lập tức hiện ra ở trong mắt nàng, chỉ thấy lệnh bài kia chợt lóe lên thanh quang. Một chữ đan lớn bằng cái đấu được điêu khắc cực kỳ rõ ràng, cũng ẩn ẩn lộ ra một mùi dược hương nhàn nhạt. Cái gì lão nhân ca, hơn u, v, quy, quy, u, lân đại sư nghiêm túc này vậy mà gọi nàng là đại sư. Mạc Nhiên há to mồm kinh ngạc không nói ra lời, sau đó tầm mắt rơi xuống tấm lệnh bài, khiếp sợ trong mắt càng sâu hơn. Lệnh bài kia không giống với bình thường, chẳng những có thể tự do xuất nhập Trung Châu, càng có thể hưởng thụ một chút phúc lợi từ luyện đan liên minh. Vì sao ca, hơ, u, v, quy, quy, u, lân đại sư sẽ giao lệnh bài chân quý như vậy cho nàng chứ? Cái đó, gian nan nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt của Mạc Nhiên dại ra, Nhược Ly đại sư, đây rốt cuộc là thế nào vì sao? Ha ha, Mỹ Phụ che môi cười duyên một tiếng, mắt ngậm làn nước, hơi hài hước nói, Mạc Nhiên tiểu tử, ta nghe nói nha đầu này là ngươi giới thiệu cho Lỗ Lạc lão đầu, thế nào, chính ngươi cũng không hiểu rõ nàng sao? Sao mắt ngậm làn nước ý chỉ mắt long lanh? Hoàng San đại sư, ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu nữa, vẫn là nói cho ta biết đến cùng là có chuyện gì xảy ra đi. Mạc Nhiên cười khổ một tiếng, nữ tử này che giấu sâu như vậy, sao mình có thể chuyện gì cũng rõ như lòng bàn tay được chứ, mặc dù ông biết thuật luyện đan của nàng rất mạnh, ở trong luyện đan liên minh, địa vị của ca, hơn u, v, quy, quy, u, lân đại sư chỉ dưới minh chủ luyện đan liên minh có thể làm cho ngài đối đãi như vậy, sợ rằng thành tựu luyện đan của nàng nhất định là mạnh đến không hợp theo lẽ thường. Ác, ngươi vậy mà lại không biết sao? Hoàng San trợn to hai mắt, giật mình nhìn Mạc Nhiên. Bị ánh mắt của bà nhìn đến, Mạc Nhiên hận không thể xấu hổ chui vào lỗ đất. Khụ khụ, Lỗ Lạc ho khan hai tiếng, liếc nhìn Hoàng San, khóe miệng hơi nhích lên, cười nói, ngươi cũng đừng trêu chọc hắn nữa. Ha ha, Mạc Nhiên, ngươi thật sự không biết Nhược Ly nha đầu là siêu thần phẩm luyện đan sư sao? À, hóa ra là như vậy, siêu thần phẩm. Chờ chút. Thân thể già nua chợt run lên, cả người Mạc Nhiên đều đờ ra, hai mắt trợn to, vẻ khiếp sợ hiển thị rõ trên khuôn mặt già nua. Ngài! Ngài nói cái gì siêu thần phẩm luyện đan sư? Không thể nào, tại phong vực trừ hỏa thần vạn năm trước ra, vẫn còn có người có thể tấn thăng làm siêu thần phẩm luyện đan sư đây. Đây cũng quá mộng ảo đi. Hơn nữa, còn là một siêu thần phẩm luyện đan sư không tới 30 tuổi, nàng còn dám biến thái một chút nữa không? Quả nhiên người không thể so với người, nếu không sẽ tức chết người. Khó trách ca, hơn u, v, quy, quy, u, lân đại sư tự mình tới cửa bái phòng, khó trách lần này người của hai đại quốc gia sẽ trở nên hào phóng, nếu như nàng là một siêu thần phẩm luyện đan sư. Vậy thì cái gì đều dễ nói. Ai Mạc Nhiên thở dài một hơi, rất là ai oán liếc nhìn Dạ Nhược Ly, quen biết ngươi trái tim phải đủ hung hãn, nếu không sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ bị ngươi hù chết. Nhún vai một cái, Dạ Nhược Ly bất đắc dĩ cười một tiếng, chợt ánh mắt rơi vào trên người ba người Lỗ Lạc. Thiên đấu quốc như thế nào? Tứ quốc tụ hội đã kết thúc đi, ba người Lưu Phong tông kia. Vẻ mặt hơi thu lại, trong hai tròng mắt đen của Dạ Nhược Ly dần hiện ra một tia sát khí mãnh liệt. Lỗ Lạc nhìn rồi cười khổ, tiểu nha đầu này thật đúng là mang thù. Chẳng qua là bọn họ thế nào có thể biết thù hận giữa Dạ Nhược Ly với Lưu Phong Tông cũng không phải do tỉ thí, nhưng sau khi gặp được Phong Thần thì đã định trước kết quả này. Đúng vậy, Tứ Quốc tụ hội kết thúc rồi, những thiên tài Lạc Nguyệt Quốc đều đã trở về, Tịch Dương tiểu tử cũng đi chung với đội ngũ, rất nhanh sẽ tới Thiên Lạc Bình Nguyên. Lúc nói lời này, Lỗ Lạc quét mắt nhìn Mạc Nhiên, hai câu cuối cùng ông hoàn toàn là nói cho Mạc Nhiên nghe. Về phần Lưu Phong Tông, Lỗ Lạc khẽ cau mày, sắc mặt lộ ra ngưng trọng, kể từ sau khi các ngươi rời đi thì ba người kia cũng đã rời đi, cho nên trận tỉ thí giữa những thiên tài cũng không thể giải quyết được gì, về phần bọn họ đi nơi nào, ta lại không biết. Nghe vậy, vẻ mặt Dạ Nhược Ly vẫn không hề thay đổi, phảng phất như tất cả đều ở trong dự liệu của nàng. Ha ha, Nhược Ly đại sư, Hoàng San che môi cười khẽ, mắt đẹp thỉnh thoảng liếc về Dạ Nhược Ly, nếu ngài tới Trung Châu, hoan nghênh tới Hoàng gia ta làm khách. Ngươi cút đi, Lỗ Lạc chừng mắt nhìn Hoàng San chợt vẻ mặt tươi cười nhìn Dạ Nhược Ly, Nhược Ly nha đầu, chúng ta gặp gỡ trước. Ta cũng là người phát hiện ngươi biến thái trước tiên, cho nên muốn làm khách cũng nên đi Lỗ gia ta, đại môn Lỗ gia ta bất cứ lúc nào cũng rộng mở vì ngươi. Đi đến nhà của ngươi, Hoàng San miết miết môi, giọng nói rất là khinh thường, nhi tử ngươi háo sắc thành tính, tôn tử như lang như hổ, Nhược Ly đại sư đi đến nhà của ngươi sẽ không bị bọn họ phá hủy sao, cho nên vẫn là Hoàng gia ta tương đối an toàn. Ngươi! Lỗ Lạc tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, căm hận chừng mắt nhìn Hoàng San, không để ý nhiều năm tình nghĩa của đồng sự giữa hai người chút nào. Đủ rồi ca, hơn u, v, quy, quy, u, Lân khẽ nhíu mày, lạnh giọng cắt đứt cuộc tranh cãi của hai người, nếu Nhược Ly đại sư muốn làm khách cũng là tới Luyện Đan Liên Minh, chẳng lẽ gia tộc của các ngươi tốt hơn Luyện Đan Liên Minh sao, hơn nữa đi nơi nào đều do Nhược Ly đại sư tự mình quyết định. Nghe vậy, lúc này hai người mới im lặng. Mặc dù người Luyện Đan Liên Minh đều có gia tộc của mình, nhưng lại đều là thuộc về Liên Minh. Vì vậy nếu nàng tới Luyện Đan Liên Minh thì Hoàng gia và Lỗ gia đều có chỗ ít lợi, huống chi ca, hơn u, v, quy, quy, u, Lân nói không sai, những chuyện này cần phải do Nhược Ly đại sư tự mình quyết định, bọn họ không làm chủ được. Ý tốt của các vị ta đây xin nhận, Dạ Nhược Ly chắp tay ôm quyền, hơi mỉm cười nói. Ta cần hoàn thành một số việc ở Trung Châu, chờ sau khi ta hoàn thành những chuyện kia, nhất định tới Luyện Đan Liên Minh bái phỏng các vị. Đại sư, nếu ngài có chuyện cần hỗ trợ, bất cứ lúc nào cũng có thể tới Luyện Đan Liên Minh tìm hỗ trợ. Trên khuôn mặt nghiêm cẩn trước sau như một của ca, hơn u, v, quy, quy, u, Lân, như kỳ tích treo lên một nụ cười thản nhiên, khiến cho Mạc Nhiên ở một bên xem đến choáng váng. Thì ra là lão đầu này cũng biết cười. Nhất định. Dạ Nhược Ly khẽ mỉm cười, nói. Vậy chúng ta liền cáo từ, Nhược Ly đại sư, chúng ta chờ ngài ở Trung Châu. Thản nhiên cười một tiếng, tầm mắt ca, hơn u, v, quy, quy, u, Lân gắt gao nhìn chằm chằm vào Dạ Nhược Ly. Ta rất mong đợi cái ngày tên của ngài vang vọng khắp Trung Châu. Dứt lời, chắp tay ôm quyền ca, hơn u, V, quy, quy, u, Lân nhẹ nhàng phất phất tay áo, sau cùng nhìn Dạ Nhược Ly một cách liền quay người rời đi. Ngưng mắt nhìn bóng dáng ba người dần đi xa, Dạ Nhược Ly ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xanh trong lành, đáy lòng phát ra một tiếng thở dài. Trung Châu đây cũng là thời điểm nàng tiến về Trung Châu rồi, bất quá trước đó, còn cần chờ đợi kẻ địch tới cửa. Theo ba người rời đi, người của hai quốc gia cũng rời đi, Mạc Nhiên thấy vương phủ đã không còn trở ngại, cũng lên đường trở lại Mạc gia. Sau vài ngày kể từ lúc những người này rời đi, những thiên tài Lạc Nguyệt quốc đều trở về. Đoạn đường này tất cả mọi người đều có thêm không ít kiến thức, nhất là lúc xảy ra chuyện tại Tứ Quốc tụ hội, làm cho người ta nói chuyện hăng sau, dường như mọi người còn đắm chìm trong phần vui sướng kia. Trừ Y Thanh Ca bị Y An Lạc đưa về Hoàng Thành ra, tất cả những người còn lại đều ở lại trong vương phủ, nhất là công chúa Lạc Nguyệt Quốc Mạc Đình, nàng và Cung Dịch Diệu quả thực là ngưu, mã tầm mã, cả ngày lẫn đêm hai người đều nghĩ tới nên hành hạ hai lão đầu tử Lăng Quốc kia thế nào. Sao ngưu, mã tầm mã ý chỉ bọn xấu thường chơi chung với nhau? Vì vậy cuộc sống sau này của hai thần hoàng đỉnh phong tử Lăng Quốc hoàn toàn là sống không bằng chết, ngày ngày bị hành hạ chỉ còn lại một hơi, vậy mà Cung Dịch Diệu đút cho một viên đan dược, lại trở thành tiểu bạch thử sinh long hoạt hổ sao? Sao sinh long hoạt hổ khỏe như rồng như hổ? Dưới tình huống khổ sở mãnh liệt này, cả hai người đều vô cùng hối hận, bọn họ chọc ai không chọc, cố tình lại trêu chọc phải những ác ma này, nếu như cho bọn họ cơ hội một lần nữa, nhất định sẽ không chọn là địch với Lạc Nguyệt Quốc. Tử Lăng Quốc không còn thần hoàng đỉnh phong, không cần Dạ Nhược Ly ra tay, đương nhiên có người thay nàng tiêu diệt hết. Hơn nữa sau khi tiêu diệt Tử Lăng Quốc còn rất cung kính đưa địa bàn Tử Lăng Quốc đến tay nàng. Đối với lần này, Dạ Nhược Ly dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt, với nàng mà nói địa bàn càng nhiều thì thực lực liền càng cường hãn. Cần có người tiếp nhận hoàng thất Tử Lăng Quốc, bản thân Dạ Nhược Ly cũng không muốn trở thành nữ hoàng, liền phái Hồng Lạc Thiên tiến về Tử Lăng Quốc tự lập làm hoàng. Hồng Lạc Thiên vốn không muốn tiếp nhận thế nhưng Dạ Nhược Ly ý đã quyết, không được phép cự tuyệt nàng. Mà trong khoảng thời gian này, không biết là người nào bạo phát nói ra Dạ Nhược Ly là siêu thần phẩm luyện đan sư, vì vậy vô số cường giả đều ùn kéo đến muốn gia nhập vương phủ, thậm chí trong đó có rất nhiều thần hoàng cường giả. Bởi thế Thiên Lạc vương phủ tiến vào thời kỳ đỉnh cao trước nay chưa từng có. Nhưng tình huống như thế không kéo dài được bao lâu, sau giữa trưa một ngày nọ, trên bầu trời Thiên Lạc Vương phủ nhiều ra ba bóng người. Chắc hẳn đây chính là Thiên Lạc Vương phủ. Trong hư không, lão giả hoàng bào đứng thẳng trong gió, một cỗ túc sát tràn ra từ trong thân thể khô lão này. Tốc Lâm ca, hơn u, v, quy, quy, u, hạ, chúng ta cứ đi xuống. Mặc dù trong khoảng thời gian này Tử Lăng Quốc bị diệt, dầu gì chúng ta đã được đến đồ tốt này, dùng nó rồi thì hoàn toàn có thể đánh bại phong thần, hơn nữa nếu nữ tử kia thật sự có chút liên hệ với linh hồn phong thần, như vậy nữ tử kia nhất định phải chết, chỉ sợ các ngươi đều biết một siêu thần phẩm luyện đan sư là thế nào, tuyệt không thể để cho bọn họ còn sống tiến vào phong vực. Ba người đưa mắt nhìn nhau, bóng dáng như thanh kiếm đồng thời lướt về phía mặt đất. Một tiếng ầm vang lên, cả toàn bộ vương phủ đều rung lên một cái, tất cả mọi người rất là kinh ngạc, ngưng mắt nhìn ba lão giả vừa bỗng chốc xuất hiện. Mau, mau mở ra trận pháp hộ viện. Theo lời này rơi xuống, đại viện vương phủ chợt xảy ra biến hóa. Dưới bầu trời răng đầy mây đen, vô số huyền thú lao nhanh đến. Khói bụi mịt mù, vậy mà đối mặt với tình cảnh này, sắc mặt của ba người đều không thay đổi, khóe miệng hàm chứa nụ cười khinh thường. Hừ, chút tài mọn. Hoàng Tốc khinh thường hừ lạnh một tiếng, nhẹ nâng trường kiếm lên, một đạo kiếm phong sắc bén hung hăng đánh về phía đám thú. Kiếm phong cường đại cuốn lấy đám thú nhập vào không trung, hóa thành mảnh vỡ tiêu tán ở dưới bầu trời. Sau đó kiếm phong hung hăng bổ bầu trời ra một vết nứt, trong chốc lát liền vỡ ra, phát ra một tiếng nổ mạnh mãnh liệt. Phúc suy. Trình Thiên Nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nhanh chóng rơi về phía sau. Sau khi Hồng Lạc Thiên rời đi, trận pháp liền do ông trông coi, hôm nay được mạnh mẽ phá vỡ, bản thân ông cũng phải chịu lực công kích nhất định. Đây chính là lực lượng của thần tôn sao, cưỡng ép chống đỡ bò dậy, trên mặt Trình Thiên Nhiên lộ ra nụ cười khổ, xem ra trận pháp chỉ có thể hữu hiệu đối với từ thần tôn trở xuống. Không biết ba người Lưu Phong tông này tới đây rốt cuộc là có chuyện gì, đáng tiếc ba vị đại sư luyện đan liên minh đều đã rời đi, nếu không thì... Đạo đãi khách của Thiên Lạc Vương phủ chính là như thế sao? Hoàng Cốc châm chọc cười một tiếng, trong mắt lộ ra sát khí nồng đậm, nói vương phi của vương phủ các ngươi lăn ra đây cho ta, nếu không ta liền tru diệt toàn bộ người Thiên Lạc Vương phủ đến không còn lại một kẻ nào. Giọng nói bá đạo truyền khắp cả vương phủ, mọi người đều kinh hãi nhìn ba người hoàng tộc, sự bất mãn cùng sợ hãi in thật sâu trên mặt bọn họ. Lúc này, hậu viện vương phủ, Dạ Nhược Ly ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xanh chỗ không xa, tự lẩm bẩm cuối cùng bọn họ đã tới rồi sao. Phong Nhi, Diệu Nhi, hai người vào trong Thanh Minh phủ, không cho phép ra ngoài. Đại tỷ, Bắc Ảnh Phong hơi ngẩn ra, cắn cắn môi, trên khuôn mặt tuấn tú hơi có vẻ ngây ngô xẹt qua kiên định, sở dĩ để không đi tới phong vực trước, mà là tới thần chi đại lục rèn luyện, vì chính là giúp tỷ giết địch, hiện giờ kẻ địch giết đến tận cửa, để lại trốn để một mình tỷ đối mặt, như thế, để còn coi như là đệ của tỷ sao. Trong lòng ấm áp, Dạ Nhược Ly vỗ vỗ đầu Bắc Ảnh Phong, khẽ mỉm cười, bất kể đệ lớn bao nhiêu, ở trong lòng tỷ đều là tiểu nhân nhi cần tỷ bảo vệ, cho nên bảo vệ đệ là chuyện đương nhiên, nếu đệ thật muốn giúp tỷ, sau này nhiệm vụ bảo vệ Diệu Nhi liền giao cho đệ. Tỷ nhìn khuôn mặt tươi cười trước mắt, Bắc Ảnh Phong dường như đã hiểu ra cái gì đó, gật đầu một cách được. Để sẽ giúp tỷ nhìn Diệu Nhi, từ nay về sau cũng là như thế, chỉ cần Bắc Ảnh Phong để còn sống thì nó cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đây là nhiệm vụ duy nhất tỷ tỷ giao cho hắn, hắn tuyệt không thể khiến cho tỷ tỷ thất vọng. Mẫu thân Cung Dịch Diệu lôi kéo ốm tay áo của Dạ Nhược Ly, khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái miễn cưỡng treo lên một nụ cười cứng ngắc, đôi mắt to ngập nước nhìn thẳng vào nương mình. Mẫu thân sẽ không có chuyện gì, đúng không? Mẫu thân đừng để Diệu Nhi lo lắng có được không? Cúi người xuống, Dạ Nhược Ly xoa xoa cái đầu nhỏ của Cung Dịch Diệu, dịu dàng nói, yên tâm đi, trên đời này người có thể lấy tính mạng của mẫu thân còn chưa có ra đời, tính mạng của mẫu thân sẽ không có nguy hiểm đâu. Dạ, gật đầu nhỏ một cái, Cung Dịch Diệu khả ái cười cười, vậy Diệu Nhi sẽ ngoan ngoãn chờ mẫu thân ở trong Thanh Minh phủ. Được. Dạ Nhược Ly khẽ mỉm cười, phất phất tay, sau khi thu hai người vào Thanh Minh phủ rồi mới đi về phía tiền viện. Bên trong tiền viện, đã tụ tập không ít người, Mạc Đình là người đầu tiên nhìn thấy Dạ Nhược Ly, vội vội vàng vàng chạy đến, thở hổn hển nói, Nhược Ly đại sư, Diệu Nhi đâu, vừa rồi ta không tìm được nó. Thấy vẻ lo lắng không hề che giấu trong mắt Mạc Đình. Khóe miệng Dạ Nhược Ly hơi cong lên, yên tâm đi, nó và Phong Nhi đã được ta đưa đến chỗ an toàn rồi, không có việc gì. Vậy thì tốt. Mạc Đình thở phào nhẹ nhõm một hơi, ở chung mấy ngày nay, nàng rất thích tên tiểu tử thông minh phúc hắc lại cuồng vọng này, dĩ nhiên không hy vọng nó gặp phải nguy hiểm gì. Nhược Ly tỉ tỉ. Trong nội tâm Mạc Tịch Dương vui vẻ, đi nhanh đến bên cạnh Dạ Nhược Ly, trong đôi mắt to tròn trong suốt lóe ra ánh sáng tinh khiết, trong đây hình như chỉ có vẻ mặt của hắn là không thay đổi. Y Phỉ Phỉ từ nãy đến giờ vẫn chưa nói chuyện, lại cùng Mạc Tịch Dương một tả một hữu đứng ở bên cạnh nàng. Hơi ngước mắt lên, Dạ Nhược Ly nhìn về phía ba lão già trước mặt, cười lạnh nói, Lưu Phong Tông thật đúng là khách ít khi đến, Thiên Lạc Vương phủ nho nhỏ ta đây không cung nghênh được các ngươi đại giá. Hừ, Tốc Lâm hừ lạnh một tiếng, khí thế mãnh liệt bộc phát ra vang dội, nheo mắt quét về phía mọi người trong vương phủ, chư vị, đây là ân oán giữa chúng ta và nữ nhân này, các ngươi cần gì phải bán mạng cho Thiên Lạc Vương phủ sắp diệt vong, vẫn là mau mau rời đi, lão phu sẽ lưu lại một mạng cho các ngươi. Nghe vậy, mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt lộ ra một tia giãy rủa. Ngươi thối lắm, Mạc Đình tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Không chút hình tượng mở miệng mắng to, ngươi cho rằng ngươi nói lời này thì có tác dụng sao, chư vị, mọi người đừng mắc mưu của lão ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi, như thế, còn không bằng lưu lại cùng tồn vong với Thiên Lạc Vương phủ. Khẽ hất cái cằm lên, hai tay Mạc Đình chống nạnh, hung hăng nhìn chằm chằm vào Tốc Lâm, nghiến răng. Hung tợn nói, sao bản công chúa có thể là người sợ chết chứ, hành động lần này của Lưu Phong Tông như chắc chắn sẽ bị báo ứng. Khinh thường cười một tiếng, Tốc Lâm chưa từng để ý tới Mạc Đình, hai mắt chuyển sang những người còn lại trong vương phủ. Các ngươi suy tính thế nào là định chết, hay là sống. Ta nguyện ý rời đi. Rốt cuộc, có một người yếu ớt giơ tay lên. Cầu Linh, ngươi. Vẻ mặt Mạc Đình chợt biến đổi, đôi bàn tay phấn nắm chặt lại thành quả đấm, gắt gao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trẻ tuổi kia. Cầu Linh, ngươi thật sự khiến ta rất thất vọng, ta chưa từng nghĩ đến ngươi là một người sợ chết như vậy. Ngươi đã quên Nhược Ly Đại Sư giúp chúng ta như thế nào ở Tứ Quốc tụ hội rồi sao? Không có ngày ấy thì sao có Lạc Nguyệt Quốc hiện giờ? Tầm mắt những người còn lại đều chuyển về phía Cầu Linh, trên mặt đều lộ ra vẻ thất vọng đối với hắn ta. Cầu Linh cắn môi, hạ quyết tâm, nói, ta biết ta làm như vậy thật sự có lỗi với Nhược Ly Đại Sư, nhưng mà ta lại không muốn chết. Núi dựa của Nhược Ly Đại Sư không ở đây, dù cho ngài ấy là siêu thần phẩm luyện đan sư, thực lực bản thân không đủ thì có ít lời gì Thiên Lạc Vương phủ rất nhanh liền sẽ diệt vong, ta khuyên các ngươi cũng lựa chọn giống ta đi. Đủ rồi, khuôn mặt Thủy Nhuận trầm xuống quát lạnh một tiếng, lúc trước nếu không phải là Nhược Ly Đại Sư thì chúng ta đã táng thân ở trong tay nhị hoàng tử Tử Lăng Quốc rồi, cái loại người vong ăn phụ nghĩa như ngươi đã làm mất thân phận thiên tài Lạc Nguyệt Quốc. Sắc mặt lại thay đổi lần nữa, Cầu Linh cúi đầu xuống, trên mặt xẹt qua một tia xấu hổ. Hắn ta cũng không muốn, lúc trước nguyện ý cùng Thủy Nhuận đối mặt với nhị hoàng tử Tử Lăng Quốc là bởi vì hắn ta biết mình sẽ không chết, dù sao mục tiêu của nhị hoàng tử cũng không phải là hắn ta, rồi sau đó cùng những người còn lại tuyên bố nguyện đi theo nàng tiến vào địa ngục. Cũng là bởi vì lúc đó Nhược Ly Đại Sư có núi dựa là luyện đan liên minh. Bây giờ, ngài ấy không có gì cả, lại đối mặt với cường giả Lưu Phong Tông, hà cớ gì phải đi theo ngài ấy rồi mất đi sinh mạng? Hắn ta là thiên tài Lạc Nguyệt Quốc, còn có sinh mạng tốt có thể tiêu xài, hắn ta hoàn toàn không muốn chết ở chỗ này. Sớm biết như thế, liền không theo công chúa Mạc Đình ở lại Thiên Lạc Vương phủ, nếu trở về hoàng thành chuyện nơi này lại liên quan gì tới hắn ta chứ? Mạc Đình, Thủy Nhuận, các ngươi đều không cần nói nữa. Dạ Nhược Ly chậm rãi tiến lên, ánh mắt hơi thu lại, tầm mắt chỉ dừng lại trên người Cầu Linh một lát liền chuyển sang những người còn lại. Các ngươi còn có ai muốn rời khỏi, bây giờ có thể rời đi, Dạ Nhược Ly ta tuyệt không ngăn trở. Thiên tài cuồng phi tác giả băng y khả khả người làm e giết phong chương 178 Nhược Ly nha đầu, đi mau. Edith su su bu. Sự lạnh nhạt không chút cảm tình bay qua theo gió, mọi người nhìn nhau, chưa được bao lâu đã có mấy người vừa mới vào Thiên Lạc Vương phủ rời khỏi đây. Dạ Nhược Ly liếc nhìn những người đó, khóe miệng nàng nở nụ cười lạnh giỏi, đây là do các ngươi chọn, chỉ hy vọng các ngươi sẽ không bao giờ hối hận. Nhìn chằm chằm đôi mắt đen nhánh thâm thúy, một cảm giác lạnh thấu xương xâm nhập vào trong lòng mọi người, nhưng bọn họ vừa mới vào không lâu, cũng không có nhiều tình cảm đối với Thiên Lạc Vương phủ, vì vậy nên bất giác cảm thấy hổ thẹn. Đám người nhô nhược. Mạc Đình hung tợn trừng mắt nhìn đám người đang bỏ đi, trong mắt đầy sự khinh thường, chỉ với tính cách gặp chuyện liền lùi bước như mấy người các ngươi, sau này sẽ không có ai trọng dụng các ngươi. Nghe thấy lời này, mọi người đều đỏ bừng mặt, nhưng mà đối với bọn họ mà nói, không có cái gì quan trọng hơn bảo toàn tính mạng. Cũng may những thiên tài của Lạc Nguyệt Quốc, ngoại trừ Cầu Linh ra thì không có ai lùi bước, nhưng đám người này lại nhìn Cầu Linh với ánh mắt đầy châm biếm, giống đang chế xếu hành vi yếu đuối của hắn. Ha ha, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Tốc Lâm cười to hai tiếng rồi chợt im mặt. Sát ý ngập tràn trong đôi mắt, các ngươi phải học tập bọn họ, không có gì quan trọng hơn tánh mạng đúng không? Ta khinh Mạc Đình trực tiếp phun một ngụm nước bọt ngay tại chỗ, cười lạnh nói, học tập sao, học tập cái gì, làm kẻ bỏ trốn ư, kiếp này bản tông chúa không muốn học chuyện này. Lúc này, hành vi thô tục của Mạc Đình làm mất hình tượng tông chúa nhưng lại không ai cảm thấy không ổn, ngược lại còn cảm thấy nàng thẳng thắn khả ái. Hư Tốc Lâm cười lạnh một tiếng, trong mắt đầy vẻ hung ác, ngươi đã muốn chết thì sao lão phu lại không thành toàn cho ngươi?

Thiên tài cuồng phi tác giả băng y khả khả người làm Ezip Phong chương 179 vì ngươi thành ma thì đã sao? Trời trong xanh như vừa được tẩy rửa, ngọn lửa màu đen từ từ thiêu đốt, phong thần cắn chặt hàm răng, nhẹ nhàng nâng hai tay, chợt hóa thành một luồng sáng đen cả người đánh lao về phía Hoàng Cốc. Hoàng Cốc sửng sốt một chút, mâu trong mắt có chút khiếp sợ bị địa tâm hỏa thiêu đốt mà còn duy trì được tốc độ nhanh như vậy, quả thật không hổ là phong thần, nhưng hiện tại nàng ta không chết, như vậy sẽ là giờ chết của chúng ta. Địa tâm hỏa là thứ mà ba người bọn họ đoạt được từ Tử Lăng Quốc. Chuyên chế phục linh hồn, cũng khóa chặt linh hồn ở bên trong nó, cho đến khi bị thiêu đốt không còn gì nữa. Nếu như không phải như thế thì bọn hắn cũng không có gan đến khiêu chiến với phong thần. Giờ phút này thù hận ẩn nhẫn hơn 500 biến thành nguồn sức mạnh vô hạn, phong thần múa may song kiếm, mạnh mẽ chém về phía ba người bọn họ. Bị địa tâm hỏa thiêu hủy, nàng chẳng những duy trì được tốc độ cực nhanh như vậy mà còn có sức mạnh kinh sợ lòng người, nhưng mà bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được linh hồn phong thần đang suy yếu dần. Hiển nhiên nàng có thể bộc phát ra sức mạnh vô hạn là vì sinh mệnh đang cạn kiệt. Đủ rồi, Dạ Nhược Ly cố gắng đứng lên, nàng nắm chặt tay chậm rãi đi về phía phong thần, sư phụ. Mau dừng tay, không thể tiếp tục nữa. Chẳng lẽ phong thần cũng muốn giống như Kỳ Lân ở kiếp trước, vì bảo vệ nàng mà muốn đồng quy vu tận với kẻ địch sao? Quả đấm Khâu Lâm xuyên qua ngọn lửa màu đen rơi xuống trên bầu ngực của phong thần, nhưng mà hắn lại không bị thương tổn chút nào, điều này chứng minh địa tâm hỏa chỉ có tác dụng với linh hồn. Phong thần lui về phía sau hai bước rồi lại giơ kiếm lên, nhanh chóng đâm về phía quả đấm của Khâu Lâm. Có lẽ là vì địa tâm hỏa, hơn nữa phong thần đang bị thiêu đốt linh hồn, bây giờ linh hồn nàng đã dần dần trở nên trong suốt, giống như ngay sau đó sẽ biến mất. Tâm khẽ run lên, hai tròng mắt Dạ Nhược Ly dần đỏ ửng, thân thể nhanh chóng hiện lên, nhằm về phía Khâu Lâm. Nhìn thấy hành động liều mạng của nàng, mọi người phía sau đều biến sắc, chưa kịp mở miệng hét lớn thì Dạ Nhược Ly đã rơi xuống trước mặt phong thần. Nhược Ly nha đầu, ngươi làm cái gì còn không mua đi đi. Phong thần cắn chặt môi, sự hoảng sợ mãnh liệt khiến giọng nói của nàng hơi run rẩy. Đồ đần độn này, nếu nàng muốn đi rõ ràng là rất dễ. Vì sao lại cứ khăng khăng ở lại? Nếu là nàng chết thì dù mình có xuống địa ngục cũng không thể an tâm. Sư phụ, tuy rằng ta nói không cần ai bảo vệ nhưng cuối cùng vẫn được mọi người bảo vệ, cho nên lần này hãy để ta bảo vệ người đi, ta tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai bị thương nữa, huống chi. Dạ Nhược Ly dừng lại, nhìn thẳng vào quả đấm đang đánh tới, con ngươi đen nhánh đầy khí phách. Ta Dạ Nhược Ly không muốn chết. Ai dám lấy mạng ta dù cho là thiên đô cũng không thể. Lời nói vừa dứt thì quả đấm nặng nề đánh vào lồng ngực Dạ Nhược Ly, miệng nàng phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh bay ra ngoài, đột nhiên rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng vang nặng nề. Nhược Ly tỉ tỉ. Khuôn mặt tuấn tú của Mạc Tịch Dương tái nhợt, thân thể thon dài run rẩy lên. Y Phỉ Phỉ và Mạc Đình đều ngẩn ra. Họ vội vàng che môi, nước mắt chảy ra từ trong vành mắt. Hừ, cuồng vọng tự đại, một quyền này của ta đã đánh vỡ lục phủ ngũ tạng của ngươi, ngươi sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà Khâu Lâm vừa dứt lời thì liền thấy một luồng sáng trắng bao quanh người Dạ Nhược Ly, sau khi được luồng sáng trắng chữa khỏi, sắc mặt nàng dần khôi phục như lúc ban đầu, trên người đầy sức sống. Điều này sao có thể? Mọi người trừng lớn hai mắt, giật mình nhìn nữ tử mặt bạch y đang đứng lên từ trên đất. Vừa rồi vào giây phút đó, rõ ràng bọn họ cảm nhận được nàng đã chết, vì sao lại có thể lập tức sống lại như? Như vậy quả thực là quái vật, dù là chí tôn cũng không thể biến thái như vậy. Tất nhiên bọn họ sẽ không biết tính mạng của Dạ Nhược Ly và Dư Thiên Lưu gắn kết với nhau, trừ phi cả hai cùng chết. Nếu không các nàng sẽ bất tử bất diệt. Thấy vậy tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, chỉ có khuôn mặt tuấn tú của Mạc Tịch Dương vẫn tái nhợt như cũ, không hề có chút máu. Nhược Ly tỉ tỉ vừa khóc, thật không, Mạc Tịch Dương nhẹ ngẩng đầu, giữa hai tròng mắt tinh khiết ửng đỏ, nàng khóc còn thiếu chút nữa là mất mạng. Mạc Tịch Dương nắm chặt tay, thân thể run nhẹ nhẹ. Một tiếng ầm vang lên, một hơi thở rủ rì ngập đầy không trung, khiến người ta bị áp bách thở không nổi, dù cho là ba người hoàng tộc cũng tái nhợt mặt dưới sự áp bách này. Trong phút chốc, ánh mắt mọi người tập trung lên người Mạc Tịch Dương. Ta không muốn giết người, thật sự không muốn giết người, nhưng mà... Nước mắt rơi trên khuôn mặt non nớt, Mạc Tịch Dương cắn chặt môi, vì sao các ngươi lại làm nàng rơi lệ, vì sao lại muốn tổn thương nàng? Tịch Dương... Dạ Nhược Ly hơi ngẩn ra, kinh ngạc nhìn khuôn mặt của Mạc Tịch Dương. Nàng chưa hề nhìn thấy Mạc Tịch Dương như vậy, bây giờ hắn như hoàn toàn biến thành một người khác. Ầm ầm. Sắc trời đại biến, mây đen bao trùm khắp không trung, cuồng phong chợt xuất hiện, Mạc Tịch Dương đứng thẳng giữa cuồng phong, khuôn mặt tuấn mỹ non nớt, trong con ngươi đen nhánh của hắn đầy vẻ khát máu. Nhược Ly tỉ tỉ, vì tỉ, ta nguyện thành ma, bất kỳ ai khiến tỷ rơi lệ, làm tỷ đau lòng đều đáng chết. Hắn không thể quên được cảm giác chua xót khi thấy nàng rơi lệ, hắn cũng không thể quên được nỗi sợ khi cho rằng nàng đã chết. Những năm gần đây hắn không thể giết người, thậm chí không thể có bất kỳ sát ý nào, chỉ có như thế mới không bị ma tâm nhập thể, nhưng lần này vì nàng dù có thành ma thì đã sao? Hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho những người làm nàng bị thương. Ầm, ầm ầm. Giữa không trung, sấm sét vang rồi, khi mọi người kinh ngạc nhìn Mạc Tịch Dương chăm chú thì tóc đen của hắn dần biến thành màu đỏ máu, đôi mắt đen cũng bị màu đỏ của lửa che lấp. Đây là một người hoàn toàn khác hắn Mạc Tịch Dương, nhưng lại có cùng diện mạo. Thiếu niên đứng giữa gió bão, tóc đỏ bay lên, đôi mắt đỏ như máu đầy vẻ khát máu tàn nhẫn. Tóc của Chu Tước cũng là màu đỏ, nhưng Chu Tước mang lại cho người ta cảm giác nóng nảy kiêu ngạo, còn trên người thiếu niên này thì lại đầy cảm giác lạnh lẽo, âm u và sát khí. Ầm. Hơi nâng tay lên, ba luồng sáng màu đỏ hóa thành mũi tên đột nhiên đánh út về phía ba người hoàng tộc nhanh như sét đánh. Phụt phụt phụt. Ba tiếng nôn trầm đục vang lên rõ ràng, ba người hoàng tốc đột nhiên trừng lớn hai mắt, cúi đầu nhìn ngực loang lổ đầy máu, trong mắt dần tan rã, đôi mắt từ từ mất đi tiêu cự. Giết ngay lập tức, đường đường là thần tôn cường giả mà lại bị giết ngay lập tức như vậy, rốt cuộc thiếu niên này là người phương nào? Nhưng bất kỳ ai cũng đều biết hắn tuyệt không phải Mạc Tịch Dương. Không phải vì thực lực chênh lệch quá nhiều mà là cả hai bên đều khiến người khác kinh ngạc. Mạc Tịch Dương đơn thuần như tờ giấy trắng, mà hắn lại là ác ma giết người vô số. Mạc Tịch Dương ngắm nhìn Dạ Nhược Ly trong vô thức, mắt có xen lẫn những hàm ý khó hiểu, rồi chợt vung tay lên cùng trưởng một luồng gió về phía phong thần, trong phút chốc ngọn lửa màu đen bao bọc nàng biến mất hầu như không còn. Dạ Nhược Ly hơi ngẩn ra, nhưng không kịp hỏi nhiều mà chỉ vội vàng giơ tay lên trưởng một cái, tỏa hồn châu lập tức bay về phía ba người kia. Rồi khi thu tỏa hồn châu lại thì trong hạt châu màu đen nghiễm nhiên có thêm ba bóng người trong veo. Ngươi muốn làm cái gì? Phát hiện linh hồn bị nhốt, hoàng tốc hoàng sợ hô lớn. Làm cái gì? Dạ Nhược Ly nhếch môi cười lạnh một tiếng, đương nhiên là... Khiến các ngươi sống không bằng chết rồi, 5 năm trước ta từng giam cầm một linh hồn bên trong tỏa hồn châu này, đáng tiếc nàng chỉ kiên trì được 7-7-49 ngày liền hóa thành tro tàn, nhưng chắc hẳn với linh hồn thần tôn của các ngươi thì chống đỡ mấy niên sẽ không thành vấn đề. Trong vài năm này, ngươi cứ ở trong đó nếm thử nỗi khổ linh hồn bị đốt cháy đi, các ngươi nếm được mùi vị giống nhau, yên tâm đi, ở trong đó nếu ta không muốn cho các ngươi chết thì các ngươi không thể chết được. Toàn thân bọn họ run mạnh lên, trên khuôn mặt già nua của hoàng tốc đầy vẻ hoảng sợ. Ác ma, ngươi là ác ma, thả chúng ta ra. Thả ngươi không, ta không thể thả ngươi. Dạ Nhược Ly lắc đầu, khẽ mỉm cười, bởi vì ta đang giúp ngươi, nếu các ngươi rời khỏi tỏa hồn châu thì linh hồn sẽ biến mất. Sao ta có thể trơ mắt nhìn các ngươi bị diệt vong được? Ta vốn muốn linh hồn các ngươi tồn tại thêm mấy năm nữa, các ngươi vẫn nên ở trong tỏa hồn châu thì sẽ an toàn hơn. Không, Nhược Ly đại sư, ta cầu xin ngươi, cầu xin thả ta ra, ta thà rằng linh hồn bị diệt vong cũng không muốn ở lại chỗ này. Nghe vậy, Dạ Nhược Ly cười rộ lên, nụ cười của nàng đầy ý lạnh. Lúc trước các ngươi làm sư phụ ta bị thương thì sao không nghĩ sẽ có ngày hôm nay? Hơn nữa ta sẽ để các ngươi nhìn rõ đôi cẩu nam nữ kia bị diệt vong lần này đối phó với các ngươi chẳng hề dựa vào thực lực của ta, nhưng khi giết đôi cẩu nam nữ kia thì ta và sư phụ sẽ tự mình động thủ. Yên tâm, ngày xử quyết sẽ không còn xa. Tuy rằng lần này không thể tự tay giết ba người này nhưng lần sau nhất định sẽ dựa vào sức mình, mà thực lực của nàng đã tăng lên nhanh như tên lửa, nếu nàng có đủ sức mạnh thì nàng sẽ không để xảy ra nhiều biến cố như vậy nhiều. Dạ Nhược Ly nắm chặt tay, sắc mặt kiên định. Nên đến Trung Châu trước, có lẽ tới đó mới có thể đột phá được. Lúc này, mọi người đều chấn động nhìn Dạ Nhược Ly, chợt cảm thấy một cảm giác mát lạnh chui vào lòng bàn chân, đâm thẳng vào giữa chân khiến mọi người đồng loạt dùng mình một cái. Nhất là người lựa chọn phản bội, lúc này tâm trạng đầy sợ hãi. Thân thể ba vị cường giả của Lưu Phong Tông đã chết, linh hồn bị giam cầm, phải chăng kế tiếp sẽ đến lượt bọn họ? Đương nhiên Dạ Nhược Ly cũng không rảnh đi quan tâm bọn họ. Nhưng từ nay về sau bọn họ và nàng sẽ trở thành người dưng qua đường, đây cũng là cái giá mà bọn họ phải trả vì lựa chọn của mình. Mạc Đình nở nụ cười kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên, khinh thường hả hê nhìn về phía Cầu Linh. Hừ, ai kêu tên khốn này vong ăn bội nghĩa, lần này hãy nhận lấy báo ứng đi. Sư phụ Y Phỉ Phỉ vội vàng chạy đến trước mặt Dạ Nhược Ly, mắt đầy hơi nước. Sư phụ, người không sao chứ? Vừa rồi thật sự dọa chết ta còn cho rằng. Ta nói rồi, ta bất tử, đừng ai nghĩ đến việc giết chết ta. Dạ Nhược Ly hơi nhích môi, không phải nàng cuồng vọng mà đúng là đã chết rồi sống lại. Chẳng qua nàng vốn cho là mình đối phó với Lưu Phong Tông không thành vấn đề, không ngờ lại xuất hiện ngọn lửa áp chế linh hồn, nếu không phải nàng phán đoán sai thì sẽ không như thế. Cho nên lần sau nàng sẽ không để chuyện này xảy ra. Hơn nữa, nếu phong thần có thể sống lại thì không còn gì phải sợ. Mắt Dạ Nhược Ly lóe sáng trong mắt đầy vẻ nghiêm trọng, có lẽ là nên nghĩ cách để phong thần khôi phục thân thể. Ha ha! Một tiếng cười khàn khàn trầm thấp vang lên trong gió, Mạc Tịch Dương khẽ ngẩng đầu. Khóe miệng nhích lên, đôi mắt màu đỏ máu có chút nhu hóa thanh nhi, đã lâu rồi không gặp, tính cách của nàng vẫn không hề thay đổi. Đôi mắt đầy nhu tình nhìn chằm chằm Dạ Nhược Ly, trên gương mặt tuấn mỹ xuất hiện nụ cười nhợt nhạt. Dạ Nhược Ly hơi ngẩn ra, chân mày hơi nhíu lại. Ta không tên Thanh Nhi, có phải ngươi nhận sai người rồi không? Không. Nàng chính là Thanh Nhi, trên thân thể nàng có khí tức của nàng ấy. Khuôn mặt tuấn mỹ biến đổi, Mạc Tịch Dương nhìn chằm chằm Dạ Nhược Ly, trong mắt có chút đau đớn. Thanh Nhi, nàng quên mất ta rồi sao? Sao nàng có thể quên ta được? Biểu cảm của thiếu niên có chút điên cuồng, màu đỏ trong đôi mắt đậm hơn nhiều, cả người đầy hơi thở dịu dị. Thiên tài cuồng phi tác giả băng y khả khả người làm exit phong chương 180 chúng thú quyết định. Khụ khụ, Nhược Ly nha đầu. Phong thần ho khan hai tiếng, gắng gượng đứng lên, dung nhan thanh lệ trắng bệch không còn chút máu, suy yếu đến mức có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Người này không tầm thường, ngươi cẩn thận một chút. Không biết vì sao nàng cảm thấy thực lực thiếu niên tóc đỏ này cường đại đến mức bất thường, cho dù nàng có đạt đến mức đỉnh phong thì cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng hắn là ai, tại sao lại gọi Nhược Ly nha đầu là Thanh Nhi? Thanh Nhi, nàng thật sự đã quên mất ta rồi sao? Thấy Dạ Nhược Ly lạnh nhạt, khuôn mặt tuấn mỹ của Mạc Tịch Dương có chút đau khổ,